Song trùng, một người chết, một người sống. Dân gian tương truyền, những ai mang mệnh song trùng đều có vận mệnh trái ngược nhau. Trớ trêu thay, số phận lại sắp đặt nghiệt ngã. Kiều Thục Hiên là đại tiểu thư Cành Vàng Lá Ngọc, con gái bà cả của Kiều Phủ. Kiều Vân Xuyên lại chỉ là con của vợ lẽ, một người có xuất thân thấp kém. Vậy mà cả hai cô gái lại mang mệnh song trùng với nhau. Người sống ta chết, ta chết người sống. Kiều Thục Liên từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, phất phơ như mành trước gió. Kiều Vân Xuyên lại thông minh, khỏe mạnh, đứng trước phong ba bão táp vẫn không hề hấn gì. Để cứu con gái mình, bà cả trăm phương ngàn kế hãm hại Vân Xuyên, thậm chí mang cô đi chôn sống. Thế nhưng Vân Xuyên phúc lớn mạng lớn, bất kỳ mưu kế nào của bà cả, cô cũng đều có thể vượt qua. Đến tuổi cập kê, Kiều Thục Hiên được chọn gả cho tướng quân Triệu Ý, một người mang số mệnh khắc thê. Y đã lấy 4 người vợ, nhưng ai cũng bất đắc kỳ tử. Bà cả sợ con mình vong mạng, đẩy Vân Xuyên gả đi thay. Triệu Ý là người như thế nào? Bí mật ở Triệu Phủ là gì? Tại sao không có cô dâu nào có thể toàn mạng trở ra? Khi thấy Vân Xuyên vẫn sống sót sau khi gả vào Triệu Phủ, trở thành tướng quân phu nhân cao cao tại thượng, Thục Hiên đã làm những gì để phá rối em gái? Liệu cô ta có thành công cướp được Triệu Ý từ tay Vân Xuyên hay không? Vân Xuyên rời khỏi chốn địa ngục trần gian là Kiều Phủ. Vậy gả đến Triệu Phủ phải chăng cũng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, một cái địa ngục khác còn nguy hiểm hơn? Hay từ đó Vân Xuyên chính thức bắt đầu cuộc sống của một cô dâu địa phủ? Cô dâu địa phủ là gì? Bí mật to lớn gì ẩn sau thân phận đó? Vân Xuyên phải trải qua những chuyện khủng khiếp gì để tìm ra chân tướng? Trải qua trăm đắng ngàn cay, liệu Vân Xuyên có tìm được hạnh phúc riêng cho bản thân mình? Có giải quyết được mệnh song trùng? Tất cả sẽ được giải đáp trong bộ truyện Cô Dâu Địa Phủ của tác giả Kinh Hỷ, bắt đầu phát sóng vào lúc 12 giờ trưa ngày 17 tháng 12 năm 2023 trên kênh Đất Linh Radio. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Duy Võ, người đã đem đến những tập truyện như Tâm Ma, Tâm Mưu Kế Độc, Reviewer và Ác Quỷ mà kênh đã phát sóng trong thời gian trước, những tập truyện rất là hay. Ngày hôm nay Duy Võ quay trở lại với một tác phẩm có tựa đề Ác Nhân Sớm Dừa Nước. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Sớm dừa nước những ngày mưa nặng hạt làm cho tâm trạng con người ta càng trở nên nặng trĩu đến khó tả. Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, ông Bãi đang ngồi hút thuốc bên cạnh ly nước trà nóng hổi, mắt hướng nhìn ra căn nhà bề thế đối diện mà không khỏi xót xa cho những con người bên trong đó. Anh Tý, cháu nội của ông, đang ngồi gối lại mấy thang thuốc nam. Thấy ông trầm tư, anh liền quay sang hỏi: "Nội lại nhớ về cái chuyện cũ bên nhà chú Điện hả nội?" "Ừ, mới đó mà một năm rồi. Nhanh thiệt chứ. Nhìn thằng Đạt với con Trang mà thấy xót xa quá trời." Ông Bãi vừa nói vừa thở dài, làm lòng anh Tý cũng buồn bã theo. Phía đối diện nhà ông Bãi là căn nhà rộng với bức tường rào cao vút. Người ta hay nói đây là căn nhà đẹp nhất xóm Dừa Nước lúc bấy giờ. Nhìn dáng vẻ cặm cụi cầm từng món quà, từng bao gạo ra trước cửa chuẩn bị phát cho bà con nghèo, trong khi trời vẫn còn đang mưa, mà lòng ông Bãi thấy thương cho hai đứa nhỏ hiểu chuyện. Sở dĩ ông bà có tâm trạng như vậy cũng là có nguyên do của nó. Hơn 20 năm về trước, khi ấy xóm Dừa Nước chỉ ngót nghét vài chục hộ dân, nơi này chỉ là một cái cù lao mới nổi. Bà con khắp xứ tìm đến khai quang lập ấp, rồi sinh sống cùng nhau cho đến tận bây giờ. Giống vậy nó có tên Dừa Nước là bởi vì cù lao này khi đó được bồi đắp bởi phù sa của nhánh sông Tiền, mọc đầy những cây dừa nước xanh chạy dọc theo khắp các mé sông. Từ đó được bà con gọi bằng cái tên này như một nét đặc trưng lại gần gũi. Thời gian đó ông Bảy chỉ mới ngoài 50, công việc chính của ông là bốc thuốc nam. Đêm đêm ông lại cùng thằng Tí xuống sông Cái, bơi xuồng đi thả lưới. Thời đó cá mắm còn nhiều, thanh niên trong xóm hầu như ai cũng thích cái nghề này. Đêm đến, chiếc xuồng nhỏ của ông lại lênh đênh trên mặt nước, tiếng khua chèo lách cách mỗi khi cây dầm va vào mạn xuồng, tạo ra những giai điệu vô cùng thân quen. Xung quanh là những tiếng xì xầm to nhỏ của mấy bác, mấy anh trong xóm. Cả nhóm người lây quay với mẹ cá lớn ở dưới sông. Cứ độ đêm về, thanh niên xóm Dừa Nước lại rủ nhau đi thả lưới. Người trẻ sức khỏe tốt thì đi một mình, còn những bác lớn tuổi sức khỏe yếu thì mỗi người một tay, phụ nhau từng công đoạn. Được bao nhiêu thì chia bấy nhiêu, chòm xóm hòa thuận thân thiết đến mức người xứ khác cũng phải ganh tị. Ông Bảy sau khi thả xong mẻ lưới, như thói quen, móc trong túi ra điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, rồi nhả ra làn khói trắng mờ ảo, che lấp đi ánh trăng rằm tháng 8 vàng giọt. Đương ngồi suy tư, chợt ông Bảy cùng những người khác phát hiện ra ở phía xa xa, trên bãi bùn, hình như có thân ảnh của hai người nào đó đang nằm. Dự cảm có điều chẳng lành, ông kêu thằng Tí chèo nhanh đến đó. Một số cậu thanh niên gần đó cũng theo sau ông Bảy, xem sự việc như thế nào. Đến nơi, cả nhóm người kinh ngạc khi nhìn thấy hai người một nam một nữ đang nằm thoi thóp, mặt mày tái mét. Chẳng nói gì thêm, mấy anh trong xóm ngay lập tức nhảy xuống đưa họ lên xuồng. Sau khi bấm huyệt nhân trung, cả hai cuối cùng cũng tỉnh lại. Ông Bảy liền hỏi: "Bây là ai tới đây? Sao lại nằm chống chơi trên bãi bùn giờ này? Gặp chuyện gì hay sao?" Người thanh niên mới tỉnh lại, cố gắng định thần cho tỉnh táo, rồi mới từ từ đáp: "Dạ, vợ chồng con từ xứ khác tới. Vừa nãy ghe của con bị cháy, quảng quá hai vợ chồng mới phóng xuống sông lội vô bờ. Mà xa quá, sức lại không đủ, nên ôm đám lục bình rồi trôi dạt xuống đây." "Bị cháy sao? Cụ thể là như thế nào? Bày kể chú với bà con nghe coi, coi có giúp gì được cho vợ chồng bày không?" "Dạ, chuyện là cách đây mấy bữa, cái ghe của vợ chồng con bị mưa gió nhấn chìm, mọi thứ đều mất sạch hết. Thời mai được vợ chồng chủ ghe bầu chở rơm tên là Biết cứu giúp cho vợ chồng con đi nhờ. Còn hứa là khi về miệt thứ thì sẽ tìm một công việc ổn định cho hai vợ chồng. Mọi thứ đang yên đang lành thì không biết làm sao bữa nay cái đống rơm nó bốc cháy. Khi đó vợ chồng con hoảng quá mới mạnh ai nhảy xuống nước. Tới khi lửa bao phủ gần hết chiếc ghe rồi thì con mới nhận ra vợ chồng ông Biết vẫn còn trên ghe. Nhưng mà tụi con cũng lực bất tòng tâm, rồi cái trôi dạt xuống đây. Sau đó thì xỉu trên bãi bùn này, rồi mọi người mới phát hiện ra." "Vậy chứ vợ chồng bay tên gì?" "Dạ con tên Điền, vợ con tên Hồng." Vừa nói, Điền vừa chỉ tay vào vợ mình. Hồng sau khi nghe chồng giới thiệu cũng khẽ gật đầu với mọi người. Hỏi thăm khắp lượt, ông Bảy kêu một vài người dùng xuồng máy chạy lên chỗ vợ chồng anh Điền nói để kiểm tra. Riêng ông cùng với thằng Tí sẽ đưa hai người về nhà nghỉ ngơi, sau đó thì tính tiếp. Được sự giúp đỡ của ông Bảy, vợ chồng mừng ra mặt. Nhóm thanh niên sau khi được Điền chỉ điểm thì nhanh chóng chạy lên chỗ chiếc ghe bị cháy. Đến nơi thì một mùi khen khét bao bọc cả một khu vực rộng lớn. Nơi này khá vắng vẻ, khắp cả đoạn sông chẳng có nổi một căn nhà. Nhìn về hướng xóm Dừa Nước thì tầm độ phải hơn chục cây. Trước mặt bọn họ là đầy rẫy những mảnh vụn bị cháy nham nhở. Dưới mặt nước là lớp tàn tro vẫn còn hơi nóng bốc lên. Thông qua những gì thấy được thì quả thật vợ chồng kia nói là có căn cứ. Chợt một thanh niên kêu lên: "Nè anh em, thấy vợ chồng chú gây rồi." Cả đám người cùng nhau bơi tới chỗ thanh niên kia vừa lên tiếng. Đến nơi, mọi người sửng sốt khi nhìn thấy hai vợ chồng bị cháy đen co quắp, thân thể vướng vào trong một đám lục bình khá lớn. Vài người nhẹ vía còn không dám nhìn thẳng. Nhưng vì cái tình cái nghĩa, họ cũng cố sức cùng nhau dùng một sợi dây có sẵn trên ghe, sau đó cột thi thể hai người bọn họ lại để kéo về sớm giữa nước, chờ ý kiến của ông Bảy. Vài chiếc ghe vừa rời đi, thì giữa lòng sông lại xuất hiện hai nhân ảnh mờ nhạt hiện lên, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn vào đám người khi nãy. Về phần ông Bảy, lúc này đã đưa vợ chồng anh Điền lên nhà. Thằng Tí nhanh chân pha một ấm trà nóng để giúp họ làm ấm cơ thể. Bà con sau khi hay tin cũng chạy tới coi. Lúc này đã hơn 10 giờ khuya, nhưng mà nhà ông Bảy lại đông như có đám. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của ông Bảy, cả hai vợ chồng dần khỏe lại. Một cô trong xóm cất tiếng nói: "Nè, hai vợ chồng lấy đồ nhà cô thay đi, mặc đồ ướt như vậy á, không khéo lại bệnh nữa đó." Điền với Hồng mới đưa tay cầm lấy bộ đồ khô, khẽ gật đầu cảm ơn cô hàng xóm tốt bụng. Ở dưới bến, mọi người nghe được tiếng máy chạy, biết ngay nhóm thanh niên vừa về tới. Tất thảy những người có mặt trong nhà đều ùa ra hỏi chuyện. Nhưng khi ra được tới bến, nhìn thấy hai cái xác cháy đen, nhóm người phụ nữ đều ôm mặt mà nôn khan. Trong đám đông, anh Điền vùng người nhào tới, ngã gục xuống đất mà gào khóc thảm thiết. Chị Hồng cũng nức nở, trách móc bản thân không thể cứu người. Nhìn qua ai cũng thương cảm trước sự việc đau lòng này. Ông Bảy thấy sự tình như vậy, liền quay qua hỏi anh Điền: "Hai đứa có biết gia đình của hai vợ chồng họ ở đâu không?" "Dạ, vợ chồng con chỉ mới đi chung với họ được mấy ngày, nên cô không biết vợ chồng họ ở xứ nào tới. Chỉ biết họ đang trên đường chở rơm về miệt thứ, còn mọi thông tin khác tụi con đều không có biết." Ông Bảy đành quay qua nói với mọi người trong xóm: "Ai đó thay tụi đi báo lên chính quyền đi, để họ xuống xác minh mọi chuyện. Nếu không biết người thân họ là ai, vậy tạm thời cứ an táng tại đất nhà tôi. Mai này nếu mà có người tìm tới thì tiến hành cải táng sau. Người chết như vậy để lâu không có nên đâu." Người dân xóm giữa nước chẳng ai xa lạ gì với những việc mà ông Bảy đang làm. Bản tánh ông hiền đức, chuyên giúp người khác lúc hoạn nạn. Đây cũng chính là lý do ai nấy đều rất quý ông. Từng lời ông Bảy nói ra rất là có trọng lượng. Tính toán xong xuôi, chẳng ai bảo ai, mỗi người một tay đưa thi thể hai người xấu số lên bờ. Sáng sớm hôm sau, nhiều người trên xã xuống tiến hành xác minh cái chết của hai thi thể. Do toàn bộ tài sản đều đã cháy rụi, nên thông tin của bọn họ dường như mù tịt. Chẳng thể chờ đợi lâu, bà con đành phải chôn cất nạn nhân ở phía sau khu vườn của nhà ông Bảy. Cả ngày hôm đó, bà con xóm giữa nước không một ai đi làm. Họ dành hết thời gian để lo hậu sự cho người xấu số. Tối đến, khi mọi thứ đã xong xuôi, vợ chồng anh Điền cùng với ông Bảy và thằng Tí quay trở vô nhà. Bà con ai về nhà nấy. Vô nhà không được bao lâu, đột nhiên chị Hồng ngất xỉu, khiến cho anh Điền vô cùng lo lắng. Ông Bảy cẩn thận bắt mạch cho chị. Một hồi lâu, ông mới quay sang nhìn anh, cho mỉm cười nói: "Vợ mày có thai rồi đó." "Dạ, thiệt vậy hả ông Bảy? Trời ơi, con mừng quá. Mà sao vợ con lại xỉu vậy?" Do nó mới mang thai, lại còn phải trải qua nhiều chuyện, cơ thể bị suy nhược là lẽ thường thôi, không có sao đâu. Nghỉ ngơi ăn uống điều độ ít bữa là hết. Nè thằng Tí, bày ra nấu cho chị Hồng bày ấm thuốc bổ đi." Thằng Tí nghe ông nội gọi thì vội làm theo. Để chị Hồng nghỉ ngơi, ông Bảy kêu anh Điền ra ngoài bàn để nói chuyện. Trời lúc này đã sẩm tối, ấm trà nóng được thằng Tí pha từ bao giờ. Vừa ngồi xuống ghế, ông Bảy liền hỏi: "Rồi sắp tới bày tính mần sao?" "Dạ con cũng chưa biết nữa ông Bảy ơi. Người thân thì không có, có mỗi chiếc ghe mà gặp nạn. Bây giờ hai vợ chồng thân cô thế cô cũng không biết đi đâu làm gì hết. Tao tính vậy mày coi được không? Vợ chồng bay cứ ở lại sớm dừa nước này đi. Tuy ở đây không có ai giàu có gì, nhưng mà được cái mọi người quý mến nhau như người trong nhà. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Tao cũng còn dư miếng đất ở trước cửa kìa. Nhà lại đơn chiếc, có mỗi mình thằng Tí hữu hỷ. Hai đứa xuống cất đỡ cái nhà ở tạm. Khi nào dư giả rồi thì lúc đó muốn đi đâu thì đi. Anh Điền nghe xong, trong lòng chợt thấy cảm động. Không ngờ trên đời này lại có người tốt đến như vậy. Nhưng vẫn có chút ái ngại, anh liền đáp. Dạ con cảm ơn cái tình mà ông Bãi dành cho vợ chồng con. Nhưng mà con thấy làm vậy vợ chồng con ngại lắm ông Bãi à. Cái thằng đã nghèo mà còn bày đặt sĩ diện cái gì. Bày cứ vô đó ở, mai mốt vợ bày nó sanh nở còn có chỗ đi ra đi vô. Tao nay cũng già, hàm chỉ cái miếng đất đó đâu. Coi như bày giúp chú gieo duyên lành, làm ít công đức, để mà sau này già chết đi rồi đi nó cũng thanh thản hơn. Sáng hôm sau, theo như lời của ông Bãi, thanh niên trong xóm tầm 10 người có mặt phụ anh Điền dựng nhà. Ai nấy đều rất nhiệt tình, chia ra từng nhóm với từng công việc khác nhau. Người chặt lá dừa nước lên lợp mái, người đốn cây làm cột, làm kèo. Tiếng cười nói rôm rã khiến cho ai nấy cũng đều phấn khởi. Vì từ nay xóm dừa nước lại có thêm thành viên mới nữa rồi. Chị Hồng tối đêm qua được ông Bãi cho uống thuốc cũng đã khỏe hẳn. Chị đương ngồi với mấy cô hàng xóm, nhìn theo bóng lưng của đám thanh niên xây nhà. Mấy cô ở đây cũng nhiệt tình lắm, biết tin chị có thai, mỗi người một ý, để chị Hồng có thêm chút kinh nghiệm. Rồi cuối cùng căn nhà cũng hoàn thành. Giọng của một thím cất lên. Nè, nghỉ tay vô ăn cơm đi, xong hết rồi nè. Bà thím bưng ra một mâm cơm nóng hổi, đầy đủ các món dân dã đồng quê. Làm ai nấy ngửi qua mùi cũng đều có cảm giác bồn chồn khó tả. Xong việc, người ta từ giã nhau ra về, trả lại không gian riêng tư cho vợ chồng anh Điền. Tối, sớm dừa nước chìm ngập trong bóng đêm. Tiếng dế, tiếng cú đêm kêu lên vang vọng cả một vùng. Ngoài mé sông từng đợt gió thổi rít qua, mang theo từng hơi lạnh ùa thẳng vào bờ. Bên trong nhà, hai vợ chồng anh Điền lúc này đã ngủ say. Bỗng nhiên chị Hồng khẽ động đậy vì cảm giác lạnh lạnh ở phía dưới chân. Chị mơ màng mở mắt ra để nhìn xem là cái gì. Và ngay thời khắc đó, chị như á khẩu, chẳng thốt lên được lời nào. Đưa tay sang lay chồng tỉnh giấc. Khuya rồi em không ngủ đi, kêu anh dậy chứ gì. Chị Hồng không đáp, chỉ tay trung trung ra hướng phía cuối giường. Anh Điền thấy lạ vội nhìn theo. Thì trước mắt anh là hai cái nhân ảnh cháy đen, trông vô cùng đáng sợ. Đôi mắt không có động tử, nhìn chăm chăm vào hai vợ chồng. Xung quanh còn tỏa ra cái mùi khen két vô cùng khó chịu. Quá sợ hãi, anh Điền liên tiếp dùng gối ném vào hai cái nhân ảnh kia, nhưng chẳng hề hấn gì. Chị Hồng lại trung lên bần bật, miệng la hét thất thanh như muốn xé tan màn đêm tĩnh lặng. Hồi lâu sau hai nhân ảnh kia cũng biến mất. Ngoài trước lại có tiếng đập cửa liên hồi. Anh Điền mới run giọng hỏi. Ai vậy? Tao nè. Có chuyện gì mà vợ chồng bay la sùm vậy? Nghe được giọng ông Bãi, vợ chồng anh Điền mới thở phào nhẹ nhõm. Chị Hồng lúc này định mở miệng ra nói cái gì đó thì bị chồng bịt chặt miệng lại, ý bảo chị đừng nhắc tới hai người kia. Chị thấy thái độ của chồng cũng liền im bặt. Anh Điền mở cửa ra, nở một nụ cười hiền, rồi nhẹ giọng đáp với người đang ở trước mặt. Dạ, vợ con nó ngủ mới từ chú Bảy. Vậy hả? Làm tao tưởng có chuyện gì. Không sao là được rồi. Ôi, tao đang thả lưới ở dưới bến, nghe giọng vợ bay la tao mới chạy lên coi. Thôi ngủ tiếp đi, chứ thằng Tí nó đang đợi tao. Nói xong ông Bãi trời đi. Anh Điền quay bước vô trong nhà. Ngay khoảnh khắc đó, anh đã kịp đưa ánh nhìn sắc lạnh vào vợ mình. Một đêm cứ vậy trôi qua mà chẳng có thêm sự lạ gì. Kể từ ngày được ông Bãi giúp đỡ xây nhà, anh Điền giờ đây chỉ lo tìm việc để ổn định kinh tế gia đình. Anh ngỏ ý với ông Bãi mua một chiếc xuồng nhỏ để mỗi đêm cùng ông ra sông thả lưới kiếm cá. Mặc dù không có họ hàng thân thích, nhưng nghe anh nói vậy, ông Bãi đồng ý ngay, còn hỗ trợ anh về mọi thứ, chẳng chút muộn phiền gì. Nhưng lại có nhiều điều kỳ lạ liên tục xảy ra. Căn nhà của hai người đang ở, mỗi đêm chị Hồng thường xuyên mơ thấy vợ chồng ông biết chủ của chiếc ghe bầu gặp nạn hiện về, đe dọa hai vợ chồng họ, luôn miệng quán thán trách cứ vợ chồng anh Điền đã không cứu bọn họ. Từ đó chị Hồng mặc dù là đang mang thai nhưng cơ thể lại rất yếu ớt xanh xao, đôi mắt sâu hóm do nhiều ngày mất ngủ. Đỉnh điểm là tối hôm đó, trăng trên bầu trời lúc tỏ lúc mờ do mây đen kéo đến từng chập. Chị Hồng đương ngủ trong nhà thì đột nhiên vô thức ngồi bật dậy, chân xỏ dép đi thẳng ra bên ngoài. Từ đằng xa, phía sau giường, hướng về phía hai ngôi mộ mới đắp, có hai nhân ảnh mờ nhạt đang ngồi vắt vẻo bên trên. Người bị cháy đen từng mảng da thịt bong tróc, trông đáng sợ vô cùng. Chị Hồng một mạch đi thẳng ra nơi vị trí hai ngôi mộ, rồi ngồi bệt xuống dưới nền đất lạnh, miệng cười lên ngây dại. Hành động mất tự chủ như bị ai đó điều khiển. Cho đến giữa khuya, anh Điền mới đi thả lưới trở về. Ánh đèn vàng tỏa ra chiếu sáng khắp gian nhà nhỏ hẹp. Nhìn vào giường, anh nhíu mày khó hiểu vì không thấy vợ mình đâu. Nghĩ bụng chắc vợ đi vệ sinh, anh bước vội ra nhà sau rửa mặt cho tỉnh táo. Được một lát anh lại trở vô nhà, nhưng chị Hồng vẫn không thấy đâu. Nghĩ vợ bụng mang dạ chữa, đêm hôm dễ xảy chân xảy ra chuyện, anh mới vội cầm đèn đi khắp nơi mà tìm. Vừa đi vừa gọi tên chị, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai trả lời. Ông Bãi cùng thằng Tí lúc này mới sổ mấy con cá vô lu xong, nghe tiếng của anh Điền, cả hai cũng nhanh chân chạy ra. Vừa gặp ông, anh Điền liền mếu máo: "Chú Bãi ơi, vợ con không biết giờ này còn bỏ đi đâu. Con kiếm nãy giờ mà không thấy, con lo quá chú Bãi ơi." "Thôi mày bình tĩnh đi, để tao kêu tụi trong xóm đi kiếm thử. Cái con nhỏ này đêm hôm lại bầu bì nữa, mà đi đâu vậy không biết nữa cả." Nói là làm, ông Bãi cùng với thằng Tí chạy qua kêu mấy anh gần đó đi kiếm phụ. Thằng Tí còn nhỏ mà giỏi dữ lắm, ông Bãi kêu cái gì là nghe theo ngay. Thấy anh Điền tráo riết đi tìm vợ, nó cũng sốt sắng theo. Cả một nhóm gần 10 người đi quanh khắp nơi mà tìm kiếm. Chợt anh Điền nghĩ ra điều gì đó, rồi một mạch chạy về khu đất phía sau giường nhà ông Bãi. Chỉ còn mỗi chỗ này là vẫn chưa tìm tới thôi. Những người còn lại cũng vội chạy theo. Được một chập thì tới chỗ hai ngôi mộ của vợ chồng ông biết. Và đúng như những gì anh Điền đoán, vợ của anh đang ngồi thù lù một góc giữa hai ngôi mộ, miệng nói liên thuyên điều gì đó nghe không rõ, thỉnh thoảng còn dập đầu xuống đất, trên trán đã nhễ nhại ra những giọt máu tươi. "Nè mình ơi, mình bị sao vậy?" Kỳ lạ thay, khi anh Điền vừa chạm vào người vợ mình, ngay lập tức chị Hồng giật giật lên mấy chập rồi ngất liệm đi. Khi bà con xúm lại sơ cứu, chị mới tỉnh. Chị ngơ ngác nhìn quanh thấy mọi người tụ tập đông đúc, liền ngạc nhiên hỏi: "Ủa, bà con ở đây làm cái gì mà đông vậy?" "Em không nhớ gì sao? Hồi nãy anh về thấy mình đi đâu mất kìa, mới cùng với mọi người đi kiếm thì cuối cùng phát hiện ra mình ở đây nè. Người cứ ngây ngây dại dại, mình có bị làm sao không vậy?" Chị Hồng nhìn quanh khắp lượt thì nhận ra bản thân đang ngồi ở chỗ hai ngôi mộ mới đắp. Cơ thể khẽ rùng mình ớn lạnh, đầu đau nhức trăm trang, chẳng thể nhớ được gì. Những người có mặt chứng kiến thái độ của chị Hồng liền nhận ra hẳn là cô gái này đã bị ma dắt. Ai nấy cũng đều sởn da gà. Ngôi mộ của hai vợ chồng chết quang quả thật là quá linh rồi. Ông Bãi lúc này bước tới, đỡ vợ anh Điền ngồi dậy, rồi hối thúc. Nè thằng Điền, đưa vợ bà vô nhà đi, pha một chút nước nóng với gừng uống. Ngoài này sương gió, không khéo lại cảm lạnh thì không hay đâu. Sáng sớm hôm sau, chị Hồng sốt ly bì, liên tục mê sảng. Nhờ có ông Bãi đưa thuốc uống, bệnh tình mới thuyên giảm được đôi chút. Mấy ngày qua, vợ chồng anh thường xuyên gặp sự lạ, khiến cho ông Bãi luôn trầm tư nghĩ về ngôi mộ kia. Không biết có phải là do họ quá linh hay là do đất độc nữa. Riêng anh Điền thì trong lòng luôn có cảm giác bất an, vì mấy ngày qua quan hồn của vợ chồng kia cứ tìm về. Chợt anh nghĩ ra điều gì đó, liền đi mượn người ta chiếc xuồng máy chạy lên trên chợ huyện. Lý do anh đi lên chợ huyện là vì mấy bữa trước nghe mấy bà trong xóm ngồi kể với nhau là có một ông thầy pháp hay lắm. Mà cái việc làm ông thầy pháp này không có kiếm được nhiều tiền, nên bây giờ ông ta đổi sang nghề bán thịt heo rồi. Chuyện trong nhà mình, anh Điền biết rằng nếu không có sự giúp đỡ của thầy pháp thì vợ chồng anh sẽ không được ăn no ngủ kỹ. Đến nơi, anh Điền đi tới mấy sạp thịt heo mà hỏi thăm. Cuối cùng người ta chỉ cho sạp thịt của một người đàn ông, tuổi chỉ mới khoảng 30, dốc dáng to cao. Điền kiếm chỗ ngồi, chờ cho người kia bán hết số thịt rồi mới đi tới hỏi thăm. Người bán thịt kim thầy pháp kia tên là Hùng. Nghe anh Điền kể sự tình mấy ngày hôm nay xong, gã ta hỏi. Thì bây giờ anh muốn tôi giúp gì cho anh? Tôi nghe người ta nói trong giới thầy pháp có thuật trấn yểm, có phải vậy không? Tôi là tôi muốn trấn yểm linh hồn của hai người họ. Nếu không hai người họ sẽ mãi làm phiền vợ chồng tôi. Nghe ý nguyện của anh Điền, gã Hùng khá bất ngờ với suy nghĩ độc ác của anh. Gã ta xua tay, gạt ngay cái ý định đó. Anh Điền thấy thái độ không mấy thiện chí, liền ngay lập tức móc ra trong túi một xấp tiền, rồi nói. Coi như đây là chút lòng thành. Nếu nhà anh đồng ý giúp cho xong việc, thì tôi sẽ đưa thêm. Thái độ dày của xấp tiền trước mặt, gã Hùng cười giả lả. Không ngờ ăn mặc đơn sơ như kẻ kia lại có lắm của đến như vậy. Nghĩ bụng nếu như bỏ qua chuyện này chẳng khác nào mèo chơi mỡ. Hùng liền đáp. Thôi được rồi, thấy anh cũng nhiệt tình nên tôi mới giúp đó. Nhà tôi nói nào ngay cũng không có thiếu tiền. Bây giờ tôi giữ số này trước, xong chuyện tôi sẽ lấy phần còn lại như anh đã nói. Anh về nhà đi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tối đêm nay tôi sẽ qua đó, làm những điều mà anh muốn. Nhớ là không được phép nói ra chuyện này với bất kỳ ai, nghe rõ chưa? Anh Điền mặt mày hớn hở, vì cả Hùng cuối cùng cũng đã đồng ý giúp đỡ. Trò chuyện thêm một lúc, Điền từ giả Hùng rồi ra về. Tối đêm hôm đó trời không trăng, mây đen giăng đặc, che lấp đi nét đẹp vốn có của xóm giữa nước. Có nhân dạng một người đàn ông từ dưới bến đi lên, rồi bước thẳng tới chỗ hai ngôi mộ của vợ chồng ông biết. Hành động lấp ló như sợ có người nhìn thấy. Trên tay kẻ kia còn cầm theo một đống đồ nghi. Khi đứng đối diện với hai ngôi mộ, kẻ kia bắt đầu tiến hành nghi thức riêng của mình. Hắn ta khấn lầm rầm, tay đưa vào trong chiếc túi đeo bên người, lấy ra một cái thứ sắc nhọn. Sau khi khấn vái xong, một lá phù màu vàng được hắn đốt ra thành tro. Vật sắc nhọn kia cùng lúc đó cũng được hắn đưa lên cao, rồi cắm thẳng vào bốn góc của hai ngôi mộ. Một tiếng thét ai quán phát ra, làm cho đám chó xung quanh nghe động liền sủa lên dữ dội. Hành động xong xuôi, hắn vội biến mất trong màn đêm, chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào. Kể từ ngày hôm đó, mọi quỷ sự xảy ra ở nhà anh Điền không còn nữa. Anh Điền bắt đầu kết giao thân thiết với gã Hùng kia hơn. Gã ta còn bày cách giúp cho anh Điền mở trại nuôi heo, xây dựng lò mổ, rồi cung cấp lại cho gã. Chiêu mời thêm một vài người trong xóm nuôi cùng, mua đi bán lại, lợi nhuận sẽ ngày càng cao. Điều này vô tình hợp với ý anh Điền. Ngay lập tức anh qua bàn bạc mua lại miếng đất của ông Bãi để tiến hành mở trại. Vừa nghe xong, ông Bãi giật mình thắc mắc hỏi. Bày lấy đâu ra nhiều tiền mà làm vậy? Dạ chú sạp thịt heo cho con mượn đó chú. Thấy cái nghề này cũng ổn, lại có đầu ra, cho nên là con quyết định làm luôn. Ừ, cái nghề nuôi heo xẻ thịt đó, thì sẽ mang lại nguồn lợi cao. Nhưng mà cái nghề đó làm lâu á, chỉ sợ là... Chú Bảy à, mỗi người sinh ra số mệnh đều do trời sắp đặt mà. Sống ở đời nếu như làm gì cũng sợ mang nghiệp, vậy thì chẳng ai dám làm gì để kiếm sống. Con biết rõ cái nghề này không có mấy thiện lành, nhưng mà đôi khi nó lại thay đổi cả cái xóm nghèo này luôn đó chú. Ông Bảy nghe hết những gì anh Điền nói nhưng không đáp lời, khuôn mặt vẫn giữ nét suy tư khó tả. Trước giờ xóm Dừa Nước quanh năm sống bằng nghề thả lưới, thi thoảng lại lên bờ canh tác, chứ chưa hề đá động gì tới cái nghề giết mổ này. Quả thật ông Bảy cảm thấy không quen. Nhưng nếu ngăn cản không cho anh Điền làm thì cũng không nên. Thôi thì nghiệp ai người đó gánh, ông cũng chẳng can thiệp sâu làm chi. Gia cảnh đơn chiếc nên ông cũng thuận theo ý anh Điền, chia lại cho anh miếng đất trước cửa nhà với cái giá vô cùng rẻ. Thỏa thuận xong mọi thứ, anh Điền bắt đầu tiến hành xây dựng trang trại và lò mổ dưới sự hướng dẫn của gã Hùng. Vài ngày sau, rất đông những thanh niên trong xóm tụ tập tại nhà anh Điền. Bọn họ được anh thuê đến để dựng trại. Vài người đàn bà nhiều chuyện trong xóm còn chỉ trỏ bàn tán việc anh Điền mở lò mổ heo. Một người khẽ nói nhỏ với mấy bà còn lại: "Nè mấy bà, vợ chồng thằng Điền vừa mới gặp nạn cách đây không lâu. Sao nó lấy đâu ra tiền mở lò mổ vậy? Rồi mở cả trại nuôi heo luôn à?" "Ờ thì chắc do ông Bãi lo chuyện bao đồng, cho vợ chồng nó mượn vốn làm ăn chứ gì. Nhưng mà làm gì không làm, khi không cái đi làm cái nghề giết mổ, không sợ nghiệp báo hay sao trời?" "Thôi nghiệp báo gì bà ơi, miễn làm ra tiền thì cái gì cũng được. Lại là mấy cái trò mê tín dị đoan cả thôi." Cả đám mỗi người một câu để bàn tán. Đến trưa xế vẫn chưa chịu ai về lo cơm nước. Đến khi anh Điền xuất hiện, cả đám mới im lặng. "Ủa, mấy cô đi chợ hả?" "Ừ, mấy cô đi từ sớm rồi. Đi ngang qua tới nhà bay mở trại, tính ghé vô coi. Chàng ơi coi vậy mà bay giỏi quá chừng. Mới có mấy ngày mở lò mổ luôn rồi. Ông chồng ở nhà tao bất tài vô dụng lắm. Suốt ngày đi thả lưới kiếm có mấy con cá không có đủ sống. Nghĩ chán muốn chết à." "Dạ cô quá khen. Không mấy cô về á, bàn lại với chú mở trại nuôi heo đi. Công chuyện nó tuy vất vả một chút, nhưng mà đổi lại được sự ổn định. Nuôi ra bao nhiêu con mua lại hết mà." Nghe anh Điền đề nghị, cả nhóm người bừng sáng cả đôi mắt lên. Thấy miếng thịt treo trước mắt quá đổi thuận lợi, hết thảy nhóm đàn bà đồng thanh nhận lời. Mọi lời nói xấu bàn tán khi nãy cũng tan đi mất sạch. Thế rồi xóm Dừa Nước kể từ dạo đó bắt đầu có những bước đổi mới. Vài tuần sau, từ đầu trên xóm dưới, rất nhiều tiếng ục ịch của đàn heo phát ra từ nhà các hộ dân. Bọn họ đã chuyển đổi mô hình kinh doanh mới theo sự hướng dẫn của anh Điền. Và cũng từ ngày đó, công việc làm ăn của anh phất lên như diều gặp gió. Gã Hùng thường xuyên qua lại, làm cho tình cảm đôi bên càng thêm khăng khít. Có một điều mà ai nấy cũng đều thắc mắc, đó chính là tiền ở đâu mà chỉ trong một thời gian ngắn, anh Điền lại có được nhiều như thế. Thoạt đầu người ta nghĩ là do ông Bảy giúp đỡ, nhưng khi hỏi ra thì người đứng sau chính là gã Hùng. Gã đã vung tiền cho anh Điền mượn để làm ăn. Nếu đúng thật là như vậy thì trên đời này vẫn còn người tốt đến vậy sao? Hay là còn một nguyên do nào khác nữa? Một thời gian sau, chị Hồng hạ sinh cậu con trai đầu lòng, đặt tên là Đạt, nét mặt giống hệt như anh Điền. Và cũng từ ngày đó, một căn nhà mới khang trang được anh xây dựng lên, tường rào cao ngất vững chắc, cùng với khu vườn được dọn dẹp tươm tất, phía sau là trang trại nuôi heo với vài chục cái chuồng lớn nhỏ, khiến cho ai nấy trong xóm cũng mang lòng khâm phục. Ông Bảy nhìn thấy anh Điền thay đổi được kinh tế gia đình thì vui ra mặt. Ông vẫn thường hay qua lại để hỏi thăm hai vợ chồng. Nhưng có lẽ cuộc sống giàu sang nhanh chóng đã làm cho những con người nơi đây có chút thay đổi đi. những lần qua thăm, ông Bãi chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của hai vợ chồng. Ông chẳng hiểu là do bản thân mình hay tại vợ chồng của bọn họ. Sau nhiều lần như thế, ông quyết định không tới lui thăm hỏi nữa. Chỉ khi có việc, ông mới qua nhà gõ cửa mà thôi. Những năm sau, vợ chồng anh Điền còn hạ sinh thêm một cậu con trai và một cô con gái nữa. Vậy là cả thảy vợ chồng nhà họ có ba đứa con, lần lượt là Đạt, Dũng, Trang. Cả ba đều rất đẹp người, nhưng lại mang những tính cách khác nhau hoàn toàn. Thằng Đạt trầm tính ít nói, nhưng lại giỏi quan sát. Thằng Dũng ham vui, ăn chơi liêu lỏng, là thằng con bất trị khó dạy bảo. Bé Trang thì nết na tùy mị, rất hiểu tâm lý của người khác, nhưng lại bị câm từ lúc mới lọt lòng mẹ. Cả ba đều được vợ chồng anh Điền chăm bẩm rất kỹ càng. Thấm thoát mà thời gian lại trôi qua một cách nhanh chóng, chớp mắt đã 20 năm. Vợ chồng ông Điền giờ đây đã bước vào tuổi trung niên, lò mổ vẫn còn tồn tại cho đến tận bây giờ. Công việc làm ăn thuận lợi, nên của cải ngày một nhiều hơn trước. Bà con trong xóm dừa nước khi đó tưởng chừng được thơm lây, nhưng tất thải chỉ là lớp vỏ bề ngoài do ông ta tạo ra mà thôi. Ngoài mặt ông Điền nói sẽ giúp đỡ bà con, nhưng bên trong lại lợi dụng mọi người chăn nuôi, thu mua lại với cái giá rẻ bèo. Có điều bà con nơi đây cũng chẳng còn cách nào khác. Hầu hết mọi người ai nấy đều thiếu điện một khoản rất là lớn, cho nên chẳng hề có tiếng nói, đã phóng lao đành phải theo lao. Lại nói về gia đình ông Điền, thằng Đạt lớn lên với sự khắt khe của cha mình. Ngày ngày lên lò mổ tận mắt chứng kiến cảnh cha nó giết từng con heo mà sởn gai ốc. Nhưng nó chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo. 3 giờ sáng, nhà ông Điền lại tiếp tục việc giết mổ heo. Thời điểm này đang gần dịp Tết, nên số lượng heo được giết mổ khá nhiều. Chỉ sau vài tiếng, đã làm xong gần chục con heo. Mùi máu tanh bao quanh khắp nơi, làm cho không khí tại đây càng trở nên u ám. Con heo nặng gần một tạ, được trói bởi dây dù chắc nịch. Thằng Tâm, một người làm thuê cho nhà ông Điền, ngót nghét đã gần chục năm, đang ngồi trong cái nồi nước sôi. Thằng Đạt gắng gượng đứng cạnh cha mình, trên tay còn cầm theo một con dao chọc tiết. Ông Điền lên tiếng thúc. Đạt à, cầm con dao cho thiệt chặt, chọc thẳng vô yết hầu nó cho cha. Thằng Đạt nghe qua liền ớn lạnh, mặt cắt không còn giọt máu. Đôi bàn tay trung lẩy bẩy không tự chủ được, nhưng vẫn cố làm theo ý cha. Mặc dù mấy năm nay nó luôn chứng kiến việc cha nó ra tay với mấy con heo trong trại, nhưng đây là lần đầu tiên nó tự tay làm, nên có phần mất kiểm soát. Hành động của nó làm cho ông Điền tức tối. Nhanh lên coi, chần chờ cái gì. Nghe cha hối thúc, Đạt không còn cách nào khác đành phải ra tay đoạt mạng con heo to xác ngay trước mặt. Lưỡi dao được đưa lên cao, rồi dứt khoát đâm thẳng vào yết hầu. Tiếng kêu en ét cất lên như muốn xé tan mọi thứ xung quanh. Máu bắn ra tung tóe vương vãi khắp nền gạch phía dưới. Thằng Tâm nhanh tay lấy một cái thau gần đó, kịp lúc hứng lấy dòng máu ấm nóng đang chảy ra. Chỉ sau vài phút, cái thau đựng máu đã sắp đầy. Con heo khi nãy giật lên mấy cái rồi liệm dần đi. Chứ khá đó, rồi sớm thôi con sẽ thay cha nối truyền cái nghề đồ tế này. Đạt nghe nhưng chẳng đáp lời. Nó quăng con dao sắc lẹm xuống đất rồi bỏ ra ngoài. Thằng Tâm nhìn theo dáng đi của nó mà chỉ biết lắc đầu cười. Vì những thằng mới vào nghề, hầu như ai cũng sẽ mang cảm giác như nó thôi. Chẳng ai có thể thản nhiên lần đầu cầm lấy một con dao đâm chết một con heo mà chẳng có chút run sợ nào. Chính thằng Tâm khi trước cũng từng có cảm giác giống như nó. Nhưng chỉ duy nhất ông Điền thì lại khác. Đôi mắt của ông ta khi chọc tiết đáng sợ và hiểm ác vô cùng. Đưa miên man trong dòng suy nghĩ, chợt thằng Tâm nghe giọng ông Điền kế bên quát. Mày làm cái gì đứng đực ra đó vậy? Nhanh làm thịt con heo đi, rồi đưa ra cho lính thằng Hùng nó đem về, kịp phiên chợ sáng nữa. Nói xong ông ta bỏ đi, tỏ vẻ mệt mỏi do mấy ngày nay liên tục đứng trong lò mổ. Ở cái độ tuổi này, dường như sức khỏe của ông đã phần nào bị hao kiệt. Thằng Tâm nghe hối, liền nhanh chóng mang cái nồi nước sôi tới, rồi tiến hành cạo lông, xẻ thịt. Nói về thằng Tâm, nó mồ côi cha từ nhỏ, sống chung với mẹ già thường xuyên đau ốm. Hồi vợ chồng ông Điền gặp chuyện ở trên sông, nó chỉ mới có 5 tuổi đầu. Gia cảnh nghèo khó, nhưng được cái nó rất có hiếu. Làm được bao nhiêu tiền đều mang về phụng dưỡng mẹ già. Cả cái lò mổ đến việc chăn nuôi heo đều do một tay nó quán xuyến. Nhiều lần ông Điền muốn tìm thêm người làm, nhưng bà Hồng ngăn cản không cho. Ôi, một mình thằng Tâm làm là đủ rồi, mướn thêm chỉ cho tốn kém, chứ có được cái tích sự gì đâu. Nghe vậy, ông Điền từ dạo đó cũng chẳng màng mướn thêm người. Quanh năm chỉ có mỗi thằng Tâm lo liệu trong ngoài. Phàm thuộc hạng người ích kỷ như vậy, lúc nghèo đói thì tiện tặng, chẳng dám tiêu xài. Đến lúc có của ăn của để, cũng chẳng biết chia sớt những nhọc nhằn cho kẻ yếu thế. Cũng vì nhận ra tính cách này của hai vợ chồng, nên ông Bãi từ lâu cũng không còn qua lại nhiều nữa. Bóng dáng ông Điền bước vào phòng nghỉ ngơi, cũng là lúc thằng Dũng đi chơi cả đêm mới về. Vừa gặp thằng con trời đánh, ông Điền liền quát lên: "Mày đi đâu cả đêm, bây giờ mới chịu lết xác về nhà vậy?" "Ừ, con đi chơi, từ ngủ nhà thằng bạn trong xóm á, chứ có đi đâu đâu mà cha lo." "Thôi mà ông, con nó mới vậy, ông vô nghỉ đi, làm cả đêm chắc mệt rồi." "Bà chỉ dỗi bình thôi, triết rồi nó hư cũng tại bà đó. Thiệt là tức buông lộn gan mà. Bằng một nửa thằng Đạt thôi á, có phải tốt hơn không?" Nói đến đây, đột nhiên bà Hồng nhìn sang chồng mình, rồi liếc xéo một cái. Ông Điền thấy ánh mắt sắc lạnh của vợ thì không nói gì thêm, hướng thẳng vào trong buồng, rồi mất dạng sau cánh cửa. Những ngày giáp Tết, nhưng trời lại đổ cơn mưa nặng hạt, làm cho không khí sớm dừa nước buồn nẫu ruột. Cơn mưa dai dẳng kéo dài suốt cả ngày lẫn đêm, mang theo mầm bệnh, khiến cho bà con trong xóm một phen chao đảo. Vài ngày sau đó, một vài người chạy khắp nơi đi hỏi thăm. Một anh trong xóm vừa gặp ông Điền thì liền hỏi: "Ừ, chú Điền ơi, cái đàn heo nhà chú có bị sao không? Không hiểu tụi nó bị cái gì nữa, mà nhà ai cũng có vài con nằm xuống, không có chịu ăn. Tụi con sợ là tụi nó bị nhiễm bệnh rồi." Ông Điền nghe xong thì có chút giật mình, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp: "Nhiễm bệnh làm sao, cậu dẫn tôi tới nhà coi thử coi." Rồi cả hai nhanh chân đi tới nhà người thanh niên kia để kiểm tra. Sau khi nhìn quanh khắp lượt, thì quả thật đàn heo đang có dấu hiệu bị nhiễm bệnh. Ông Điền quay trở về nhà với tâm tư đầy những suy tính. Vừa ngồi xuống chiếc ghế ngoài gian phòng khách, lại có vài người chạy tới báo cho ông biết là đàn heo nhà họ cũng gặp tình cảnh tương tự. Sở dĩ bà con trong xóm lo lắng là bởi vì số tiền họ đang nợ nhà ông Điền vẫn chưa có trả hết. Nay đàn heo lại gặp chuyện thì khổ chồng thêm khổ. Bao nhiêu năm nuôi heo cho nhà ông Điền, mặc dù không có giàu có, nhưng chí ít vẫn đủ sống và nhẹ nhàng hơn những công việc khác. Nay đàn heo lỡ mai chết do nhiễm bệnh thì kể như bọn họ mất cả chị lẫn chài. Lúc này bà Hồng từ trong phòng bước ra, thấy nét mặt của ông chồng suy tư, bà mới hỏi: "Tôi nghe nói đàn heo trong xóm bị bệnh hả ông? Nếu mà như vậy ông tính sao?" "Thì tôi cũng đang tính nè. Làm ăn mấy năm nay, bây giờ mới gặp cớ sự này. Đàn heo bệnh mà bỏ sạch thì uổng quá. Chỉ bằng sao không? Chỉ bằng mình thu mua hết số heo đang nhiễm bệnh đi, mang về xẻ thịt, rồi sau đó bán lại cho các chủ sạp khắp chợ nhỏ. Mỗi nơi một ít thì sẽ không ai nghi ngờ đâu. Với lại nếu thu mua số heo này với giá rẻ, vậy chẳng phải sau lần này mình lại tiếp tục giàu thêm hay sao?" Vừa nói, nét mặt ông Điền vừa hiện lên vẻ mưu tính thâm độc của mình. Bà Hồng nghe xong thì hoang mang: "Vậy có bị làm sao không? lỡ người ta ăn vô mà ngộ độc thì sao? Cái miệng của bà cứ ăn mắm ăn muối không à, chưa gì nói chuyện xui xẻo. Không có ai ăn heo bệnh mà chết bao giờ, bà lo cái gì? Ông Điền biểu thằng Đạt với thằng Tâm đi cùng đến nhà mấy hộ dân nuôi heo để thỏa thuận. Người dân sau khi nghe qua thì cũng có phần thấu lý. Bây giờ đàn heo chết sạch coi như mất trắng, nếu như để ông Điền thu mua lại với giá rẻ thì vẫn gỡ gạc được phần nào. Mặc kệ ông ta bán cho ai làm cái gì, miễn họ không bị mất quá nhiều tiền thì mọi việc đều không thành vấn đề. Kèm theo đó, ông Điền còn căn dặn là mọi người không một ai được hé răng, bằng không hậu quả tự chịu. Tuy vậy vẫn có rất nhiều người không ủng hộ việc này. Họ sẵn sàng chịu lỗ chứ chẳng chịu mang cái thứ mầm bệnh kia ban phát cho người vô tội. Vì với họ, làm như vậy là rất thất đức. Kể cả thằng Đạt cũng không đồng tình. Nhiều lần nó lên tiếng can ngăn nhưng đều bị cha nó bác bỏ. Và cứ như thế, số heo bị nhiễm bệnh được phát tán đi khắp trong vùng, chẳng một ai hay biết. Đạt bực dọc khi thấy cha đưa lợi ích bản thân lên đầu mà bỏ đi đạo đức vốn có. Vì với nó, có tiền mà không có đạo đức cũng chỉ là vẻ rách mà thôi. Cũng vì lý do đó mà cả cái Tết thằng Đạt không có ở nhà, nó trốn qua nhà ông Bảy ăn Tết bên đó. Mặc cho con Trang với má nó thuyết phục cách mấy, nó cũng một mực không nghe theo. Đến khi hay tin bà Hồng bị bệnh, nó mới xuôi lòng quay trở về nhà. Đúng vào ngày vía Thần Tài, nhà nó bắt đầu xảy ra chuyện. Mới sáng sớm, ánh nắng còn yếu ớt, cố đưa mình xuyên qua những tán cây rậm rạp. Một đám người lạ mặt chẳng biết từ đâu ùn ùn kéo đến, đập cửa nhà nó với thái độ vô cùng tức giận. Thấy lạ, thằng Tâm mới chạy ra xem, thì mới biết được những người kia đã nghe thông tin từ đâu mà biết được số heo bị nhiễm bệnh họ ăn phải xuất phát từ nhà ông Điền. Hàng loạt những người trong gia đình của bọn họ tất thải đều bị ngộ độc. Có người vì ăn quá nhiều mà phải vong mạng khi cái Tết còn chưa đi qua. Thấy sự việc có phần nghiêm trọng, thằng Tâm nhanh chân chạy vào báo tin. Nghe qua, ông Điền vẫn vô cùng tỉnh táo, chẳng mấy may lo sợ điều gì. Dường như ông ta đã lường trước được điều này nên có phương án đối phó. Ông ta gọi ngay cho công an xã, nhờ họ giải tán đám đông. Người bên xã cử người lên giải quyết. Vì không đủ chứng cứ buộc tội ông Điền nên đám người kia đành phải ấm ức ra về. Ông Điền rất thông minh, ngay từ đầu đã có tính toán trước nên xóa sạch những dấu vết để phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Đám người yếu thế ra về, ông ta ngồi chiếm chệ trong gian phòng khách, nở một nụ cười đắc chí. Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, ông Bảy đang ngồi bắt mạch cho một người đàn ông trong xóm. Sau khi biết rõ bệnh tình, ông mới bảo Tí vào kệ lấy thuốc theo chỉ định. Lúc này người đàn ông kia mới khẽ lên tiếng. Ông có biết chuyện thằng Điền nó làm không? Biết chứ sao học. Thì không ngờ chuyện thất đức như vậy mà nó cũng có thể nghĩ ra được. Cái xóm này năm xưa vốn dĩ yên bình biết bao nhiêu. Từ hồi nó mang cái lò mổ về đây, ta nói nó ô nhiễm không thể tả được. Ngày thì nghe mùi phân heo nồng nặc từ đầu trên xóm dưới, đêm thì tiếng heo bị chọc tiết đến rợn cả người. Mấy nay nó còn buôn heo bệnh cho người ta ăn thì hết sức nói nổi rồi. Năm xưa phải chi ông đừng có cứu nó, hạng người như nó để chết quách đi cho rồi. Nghe những lời nói đai nghiến có phần độc địa của người kia, ông Bảy cau mày rồi đáp với giọng buồn bã. Phàm là việc cứu người trong tình thế cấp bách, có ai nghĩ là mình cứu được người tốt hay kẻ xấu đâu. Tất cả đều do duyên mà ra. Không phải là tôi thì cũng có những người khác cứu vợ chồng nó thôi. Còn nó sống tốt hay là xấu, ở trên đã có trời nhìn rõ. Kẻ gây nghiệp ác ắt nhận lại quả báo thôi, ông đừng có lo. Người đàn ông nghe ông Bãi nói vậy thì chẳng nói gì thêm, cầm bịch thuốc anh Tý đưa trên tay, khẽ gật đầu rồi ra về. Ông Bãi nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đi khuất xa dần, đôi mắt ông đượm buồn như mang một nỗi tâm tư gì đó rất khó nói. Đời người giống dĩ hơn nhau ở chữ tâm chữ đức. Kẻ có tài mà không biết dụng tâm, làm những chuyện hại người, suy tàn đạo đức, thì hiển nhiên khi nhân ác đã chín mùi, quả đắng chắc chắn sẽ tìm tới. Và đúng như những gì ông Bãi đoán, mọi tai ương bây giờ mới thực sự tìm đến gia đình ông Điện. Độ vài tháng sau, đúng vào ngày rằm tháng 8 âm lịch, như mọi năm, ngày giỗ của vợ chồng ông Biết được ông Điền và bà Hồng chuẩn bị rất chu đáo. Việc làm này cốt chỉ để cho bà con xung quanh nhìn vô sẽ nghĩ ông ta là một người biết nhân nghĩa. Ông Bãi lúc này từ bên nhà đi qua, thắp cho người xấu số năm xưa nén nhang. Bà Hồng và bé Trang mời ông ở lại dùng cơm, nhưng ông từ chối. Vừa bước ra khỏi cổng, một người đàn ông tướng tá cao ráo bước vào. Hắn ta chính là Hùng, chủ lò mổ ở chợ huyện. Được lời mời chí cốt, hắn quyết định xuống nhà ăn nhậu no say với ông Điền một bữa. Rất nhanh, một mâm nhậu hoành tráng được bày ra trước mặt. Trên bàn là những người làm ăn chung với ông Điền. Cả nhóm nhậu đến tận khuya mới tan tiệc. Thằng Tâm lúc này vẫn còn lây quay ở ngoài chuồng heo, người mệt lả do cả ngày làm việc mệt mỏi. Nó định bụng đi vô nhà kho lấy đồ tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Nhà kho này là nơi mà thằng Tâm ngủ. Nhà nó cách ở đây không xa, nhưng khi có nhiều việc nó sẽ ở lại để giải quyết. Khi xong sẽ chạy về nhà với mẹ già. Lúc này đã hơn 10 giờ tối. Đương lúc cầm đồ vào nhà tắm, nó đi ngang qua phòng khách của ông Điền. Thấy đèn bên trong còn mở, nó lấy làm lạ. Chẳng phải cả nhà đều ngủ hết rồi hay sao? Vậy thì còn ai ở trong phòng giờ này? Tò mò, nó tiến tới cánh cửa sổ mà len lén nhìn vô, thì phát hiện ra ông Điền với gã Hùng đang ngồi nói chuyện gì ở trong đó. Chẳng hiểu thằng Tâm nghe thấy gì, mà càng lúc đồng tử của nó càng co giãn liên tục. Từng làn máu đỏ tươi trên đôi mắt hiện ra rõ sự kinh ngạc tột độ. Đôi bàn tay trung chảy như sắp đánh rơi bộ quần áo đang cầm. Được một hồi lâu, nó quyết định rời đi, mang những gì mà nó nghe được kể cho người đáng tin cậy nghe. Vừa hay ngay lúc đó, từ đằng sau, bóng dáng của một ai đó đã thẳng tay đập vào sau gái nó một cú thật mạnh. Tâm ngã quỵ xuống đất, rồi từ từ bị kéo lê, thân thể biến đi mất dạng. Rạng sáng ngày hôm sau, thằng Đạt như mọi khi thức dậy rất sớm để ra lò mổ phụ Tâm. Nhưng khi tới nơi, nó liền cả kinh khi nhìn thấy thằng Tâm, người bê bết bụng đất. Quanh người hằn lên những vết bầm tím, nhìn như dấu chân của mấy con heo dẫm lên. Thằng Đạt ngay lập tức hét toáng lên. Mọi người trong nhà nghe động cũng liền chạy ra. Nè, có chuyện gì mà la lối ôm sợm vậy con? Thằng Đạt lắp bắp chỉ tay về hướng thằng Tâm đang nằm. Ông Điền lúc này nghe động cũng thất thểu đi ra, trên người còn vương mùi rượu nồng nặc. Có chuyện gì vậy bà? Thằng Tâm nó bị làm sao kìa ông? Ông Điền đưa mắt nhìn qua, thấy cảnh tượng trước mặt, liền kêu hai thằng con trai đỡ nó dậy. Kiểm tra khắp lượt thì nhận ra thằng Tâm chỉ bị bất tỉnh, bèn dùng gáo nước tạt vô mặt nó cho nó tỉnh. Khi thằng Tâm mở mắt ra, cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hành động tiếp theo của nó làm cho ai nấy cũng đều bất ngờ. Đôi mắt nó đảo liên hồi, khuôn mặt thẫn thờ không nhận ra bản thân đã trải qua chuyện gì. Mọi người lũ lượt hỏi thăm, nhưng nó chỉ cười ngơ ngẩn, không khác gì đứa trẻ lên ba. Thế lạ, ông Điền gấp rút kêu xe chở thằng Tâm lên trạm xá để kiểm tra. Nhưng khi đến nơi, Tâm khám đủ kiểu thì chẳng nhận được kết quả nào cho thấy thằng Tâm bị loạn thần. Bất lực đành phải mang nó về nhà. Suốt quãng đường đi, thằng Tâm liên tục cười nói không ngừng, thỉnh thoảng còn chọc phá những người xung quanh. Bà con sớm vừa nước hay tin, đều bàng hoàng khi thằng Tâm đột nhiên quá điên mà chẳng rõ nguyên do là cái gì. Có người độc miệng còn bảo nó nhiều năm theo ông Điền làm nghề đồ tể, nay bị nghiệp báo quật cho tâm thần bấn loạn. Ông bà tổ tiên gánh còng lưng mới giữ được cái mạng. Ông Điền sau khi đưa thằng Tâm từ bệnh viện trở về, liền đánh xe đưa nó về nhà với má. Đến trước sân, thằng Tâm ngờ nghệch khi không nhận ra người đàn bà khắc khổ đó là ai. Thằng Tâm nó bị sao vậy chú Điền? Đêm qua nó ngủ ngoài chuồng heo, không biết trúng gió như thế nào, mà bây giờ thần trí cứ ngày ngày dại dại. Tôi đưa nó đi khám hết rồi, nhưng mà bác sĩ nói thần kinh nó vẫn bình thường, không có khám ra được bệnh. Nghe đến đây, má thằng Tâm bắt đầu mất bình tĩnh. Bà đến sờ lên mặt con trai, rồi rơi ra những giọt nước mắt xót thương. Tuổi đời của nó còn quá trẻ, sao lại xảy ra cứ sự như thế này? Đưa thằng Tâm về nhà xong xuôi, nhóm người nhà ông Điền mới ra về. Độ gần một tháng sau sự kiện thằng Tâm đột ngột quá điên, nhà ông Điền đêm hôm đó lại xảy ra chuyện. Khi đồng hồ điểm 12 giờ khuya, gió thổi trích qua bên hông căn nhà, luồn qua từng khe hở của cánh cửa sổ, mang theo một hơi lạnh đưa vào phòng. Vợ chồng ông Điền đưa ngủ say, chợt bên ngoài có tiếng ai đó đứng trước cửa phòng mà gõ cửa. Tiếng đập cửa vang lên liên hồi, khiến cho ông Điền giật mình tỉnh giấc. Ông ta lồm cồm ngồi dậy, bước ra với điệu bộ bực dọc, miệng liên tục càm ràm kẻ đang muốn làm phiền. Nhưng khi cánh cửa được mở ra thì chẳng thấy bóng dáng một ai. Ông ta hậm hực bước vào bên trong. Bà Hồng lúc này cũng đã thức. Bên ngoài bắt đầu đổ những cơn mưa rào tí tách. Được một hồi lâu sau, tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên. Ông Điền nghĩ bụng chắc là do thằng Dũng trời đánh đi chơi vậy, chẳng chịu ngủ mà sang quấy rối cha má. Một lần nữa bước ra và cũng chẳng thấy được ai. Ông ta cáo gắt đập bể cái ly trên bàn, làm cho bà Hồng giật bắn mình, vội vàng chạy tới xoa dịu cơn tức giận của chồng. Nè ông, bình tĩnh lại đi ông, để đó tôi coi coi sao. Bà Hồng bước ra nhìn quanh. Lúc này bà mới thất kinh khi trước mặt là hai nhân ảnh mờ nhạt đang lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt đen ngòm sâu hắm đang nhìn chằm chằm vào bà ta. Quá sợ hãi, bà Hồng đóng sầm cửa lại rồi chạy vội vào bên trong. Ông Điền thấy thái độ kỳ lạ của vợ liền hỏi: Bà thấy cái gì vậy? Sao hốt hoảng quá vậy? Có ma ông ơi, trước phòng mình có ma đó. Bà bị điên hả? Nhà mình làm gì có mấy cái thứ đó chứ? Ông Điền lại bước ra mở cửa kiểm tra. Ngay thời khắc đó, ông ta như chết lặng đi. Khi trước mặt ông lúc này chính là quan hồn của vợ chồng ông biết, với cái sắc diện vô cùng đáng sợ. Một mùi khen khét thổi sọc vào trong phòng. Ông Điền ngã thập xuống đất, cố lết thân thể của mình vào bên trong. Bà Hồng nghe giọng chồng mình run run, cũng lo sợ không kém. Chợt bà như cảm nhận được hơi lạnh gì đó đang phà ra ngay trước mặt. Thấy lạ, bà hé mắt ra quan sát, thì lại một lần nữa quan hồn vợ chồng ông biết xuất hiện lù lù ngay trước mặt. Quá sợ hãi, bà ta la hét trầm trời lên. Tiếng cười lanh lảnh của hai vợ chồng ông biết vang lên khắp căn nhà. Ông Điền vừa sợ vừa lại như thế sao. Phòng kế bên, thằng Đạt với con Trang nghe động cũng liền chạy qua, thì thấy cảnh tượng cha nó ngồi bệt xuống đất, còn má thì rút đầu vô chăn. Vừa hay quan hồn của hai vợ chồng kia đã biến mất từ bao giờ. Trang vội chạy tới đỡ má dậy. Bên này thằng Đạt nhìn vào sắc mặt của cha rồi mới hỏi: Cha má bị sao mà la hét sầm vậy? Không sao đâu. Hai đứa về phòng đi, chuyện người lớn được cô hỏi. Hai đứa lưỡng lự một hồi rồi cũng phải rời đi. Đạt sang phòng thằng em mình kiểm tra, thì thấy thằng Dũng đang nằm ngủ như chết trên giường, chẳng hay biết ất giáp gì. Sáng hôm sau, ông Điền tức tốc kêu thằng Đạt đem xuồng máy chở ông gấp lên chợ huyện, tìm gặp tên Hùng để hỏi chuyện. 6 giờ sáng, ánh mặt trời yếu ớt chiếu rọi qua lớp sương mù dày đặc. Chẳng hiểu sao sớm giữa nước bữa nay lại nhiều sương mù đến vậy. Thằng Đạt giật máy rồi nhanh chóng chở ông Điền đi. Đi được giữa sông, lớp sương mù kia lại che mất tầm nhìn, làm cho thằng Đạt không sao xác định được phương hướng. Một cơn gió lạnh thổi nhanh qua, làm cho ông Điền thoáng chốc ớn lạnh. Hồi lâu sau, mặt nước lặng im, đột nhiên xuất hiện sóng lớn, làm chiếc xuồng nhấp nhô lên từng chập. Hai cha con phải cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng. Ông Điền liên tục hối thúc con trai chạy nhanh vào bờ. Nhưng chỉ sau vài tiếng nói, chiếc xuồng đã bị sóng đánh cho lật úp, khiến cho cả hai không kịp trở tay, nhanh chóng bị dòng nước nhấn chìm. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Đạt cố đưa mình ngôi lên mặt nước thật nhanh. Và trong giây phút định mệnh đó, nó đã kịp nhìn thấy một cảnh tượng hải hùng. Phía dưới vùng nước sâu, cha nó đang bị một nhân ảnh đen ngòm với đôi mắt đỏ rực kéo thẳng xuống bên dưới. Ông Điền lúc này cố gắng quơ vào thoát thân, nhưng bàn tay kia luôn cố giữ chặt, muốn dìm chết ông ta. Bên trong làn nước hung dữ còn phát ra giọng cười man rợ. Đạt thấy vậy liền lặn xuống cứu cha, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại đứng yên bất động, tay chân cứng ngắc như bị dập bẻ. Được một lúc thì nó cũng liệm dần đi. Đến khi tỉnh lại, nó bất ngờ khi thấy bản thân mình trôi dạt trong rặng giữa nước. Có một vật gì đó lạnh ngắt đang bò qua hai chân của nó. Đạt yếu ớt nhìn xuống thì tá quả khi nhận ra là một con rắn. Quá sợ, nó cố ngồi dậy chạy thật nhanh lên bờ. Định thần nhìn lại, nhận ra bản thân mình vẫn còn sống. Đạt ngay lập tức chạy đi khắp nơi hô hoán người dân cứu cha mình. Bà con nghe tin liền nháo nhào mang xuồng ra tìm kiếm, nhưng phải mất 3 ngày sau, xác ông Điền mới tìm được thấy. Thi thể lúc này đã bị phân hủy, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Hay tin ông Điền chết tức tưởi, ai nấy trong xóm đều bất ngờ. Bà Hồng thấy xác chồng thì xỉu lên xỉu xuống, Trang phải túc trực bên cạnh chăm sóc cho má. Bà con vớt xác ông Điền lên, giúp gia đình lo liệu ma chay. Chỉ gần một tuần, cả nhà ông ta đã có nhiều chuyện không hay xảy ra. Thằng Tâm đột ngột quá điên, ông Điền thì vong mạng trên sông. Hàng loạt tin đồn gia đình nhà gã gặp phải quả nghiệp một lần nữa được lặp lại. Đạt ngồi yên một góc, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào di ảnh của cha mình rồi nghẹn ngào. Nó bắt đầu suy nghĩ về nhân ảnh lạ kỳ kia. Liệu có nên nói ra chuyện này hay không? Đương miên man suy nghĩ trong lòng, thì chợt từ ngoài con lỗ đất, thằng Tâm từ đâu xuất hiện. Bước đi loạn choạng, hướng thẳng vào nhà. Vẫn nét mặt ngờ nghệch đó, nó tiến thẳng tới trước di ảnh của ông Điền, rồi nở lên một nụ cười ngạo nghễ. Nhìn thằng Tâm lúc này giống hệt như một con dã thú. Nó nhe hàm răng trắng ẩn ra, nhìn những người đang có mặt. Ông Bãi cùng với anh Tý cũng đã tới từ bao giờ, cũng ngồi im xem hành động của thằng Tâm. Thấy một thằng điên làm náo loạn linh cữu của cha, thằng Dũng từ trong nhà nhìn ra thấy ngứa mắt, mặt đằng đằng sát khí, đi tới muốn đấm vô mặt thằng Tâm. Nhưng Đạt đã kịp thời cản lại. Nè, bình tĩnh đi Dũng, nhà đang có tang, anh Tâm lại không được tỉnh táo, mày chấp nhất anh làm cái gì? Ông Bãi cũng đi tới can ngăn, thằng Dũng mới chịu đi vô. Mọi người xung quanh tới dắt thằng Tâm ra ngoài, họ sợ lại có chuyện chẳng lành xảy ra. Lúc bước đi, thằng Tâm còn quay lại, dương lên một nụ cười quái lạ, nhìn thẳng vào mặt Đạt, khiến cho Đạt có chút sợ hãi. Chôn cất ông Điền xong, ai về nhà nấy, việc ai người đó làm. duy chỉ có nhà bà Hồng là trở nên lạnh lẽo và âm u đến lạ thường. Nhà hiện tại chỉ còn có ba người: bà Hồng, Đạt và bé Trang. Thằng Dũng sau khi hạ huyệt cha xong lại tiếp tục ra ngoài rượu chè đàn đúm với đám bạn. Tối đêm hôm đó, căn nhà khang trang ngày nào đột nhiên im bặt. Không gian như thiếu đi một phần sinh khí vốn có. Sau vườn vẫn còn nghe rõ tiếng văng vẳng của ai đó đang khóc rất thê lương. Bà Hồng đang ngồi trong phòng, đôi mắt buồn rầu nhìn qua khung cửa sổ. Nơi bà hướng mắt ra chính là huyệt mộ mới chôn cất chồng mình. Vợ chồng chung sống bao nhiêu năm, bà là người thương tiếc ông nhất. Đêm đầu tiên của ông Điền, trong nhà lại xảy ra chuyện. Sau khi tất thảy những người trong gia đình cúng kiến xong xuôi, bà Hồng cùng Trang dọn dẹp mâm cúng thì bắt gặp thằng Dũng mới đi chơi vậy. Trên người vẫn còn vương chút hơi men. Bà Hồng ngay lập tức chỉnh đốn thằng con trai. Bay đi đâu mà đi miết vậy Dũng? Cha bay mới mất đó, không lo ở nhà cúng kiến phụ má. Mới có chút tuổi đầu mà suốt ngày rượu chè bê tha, coi bay có giống ai không? Bà thương ông thì lo cúng kiến cho ông đi. Lúc còn sống ông cũng có màng quan tâm gì tới anh em tụi tôi đâu. Suốt ngày chăm bẩm mấy con heo, rồi lo được quay ra la mắng con cái. Bây giờ kêu tôi cúng cho ông hả? Nằm mơ đi. Lời nói cay đắng phát ra từ chính cửa miệng của đứa con trai khiến cho bà Hồng tức tới nghẹn cổ. Trang đứng bên cạnh khẽ đuổi anh ba vào phòng, rồi nhẹ nhàng vuốt ve cơn nóng giận của má. Tưởng chừng như mọi chuyện đã êm xuôi, nào ngờ vài phút sau đó, thằng Dũng từ nhà dưới sầm sập chạy lên nhà trên, trên tay cầm theo con dao bén móc, gương mặt đằng đằng sát khí. Rồi nó chỉ tay vô tấm di ảnh mà mắng: Ông chết là đáng lắm, đáng lắm. Vừa nói nó vừa chém liên hồi. Mâm cơm và bát nhang bị nó đập văng lông lốc ở dưới sàn nhà. Bà Hồng cùng với Trang nhìn thấy cảnh tượng mà kinh hồn bạc vía. Chợt Dũng quay sang, đôi mắt trắng giả như bị dông nhập, nhìn chăm chăm vào bà Hồng, rồi gằn giọng nói: Tới phiên bà phải trả giá cho những tội lỗi mà vợ chồng bà đã gây ra. Bữa nay tôi cho bà đoàn tụ với gã ta. Đi chết đi con đàn bà khốn kiếp. Nói xong Dũng giơ cao tay, cầm con dao tiến thẳng hướng bà Hồng rồi chém tới tấp. Đạt lúc này ở dưới trại heo, nghe thấy trên nhà có động thì liền chạy lên. Thì kinh hãi khi thấy thằng Dũng đang cầm con dao rượt chém má mình. Đạt truy hô bà con quanh đó đến giúp đỡ. Anh Tý bên nhà đang phơi thuốc, nghe giọng của Đạt cũng vội chạy qua. Cả hai người đàn ông phải cố gắng hết sức lắm mới khống chế được thằng Dũng thành công. Bà Hồng lúc này đã sợ quá ngất xỉu đi. Trong nhà chẳng ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Dũng sau khi bị khống chế cũng bất tỉnh ngay sau đó. Ở ngoài cổng, thằng Tâm nở lên một nụ cười khoái trá rồi quay bước bỏ đi. Tối đến bà Hồng dần tỉnh lại, cơn sợ hãi vẫn còn đọng lại trong tâm thức của bà. Trong phòng lúc này chỉ có bé Trang, nó vẫn túc trực chăm sóc má chẳng rời nửa bước. Riêng thằng Dũng sau khi tỉnh táo thì chẳng hề hay biết chuyện gì. Nó cũng chẳng màng hỏi thăm má mình lấy một câu. 12 giờ khuya, trong nhà tất thảy mọi người ai nấy đều đã ngủ say. Cơn mưa rào lại tiếp tục rơi, tạo ra những âm thanh ma mị xung quanh căn nhà. Ngoài cổng giường bỗng nghe thấy tiếng chim lợn kêu, như báo hiệu có một chuyện gì đó không hay sắp ập xuống. Cánh cửa phòng kêu lên ken két. Thân ảnh của một người đàn ông quen thuộc bước ra, dáng đi vẫn còn như đang say ngủ, một mạch tiến thẳng xuống trại heo. Không gian yên ắng bỗng chốc bị phá vỡ với hàng loạt những tiếng cười ma mị phát ra. Người đàn ông kia vẫn thản nhiên bước đi, trên tay lúc này còn cầm theo một cái thùng phi to chẳng. Thông qua ánh đèn vàng yếu ớt trong trại heo, gương mặt kia hiện lên rõ rệt. Đó chính là thằng Dũng. Đôi mắt nó nhắm nghiền, miệng cười lên ngây dại. Thần trí lúc này giống như có ai đó đang điều khiển. Đến gần chuồng heo, Dũng bắt đầu có những biểu hiện lạ. Nó tháo nắp thùng phi ra, một mùi xăng nồng nặc hăng hắc tỏa ra khắp nơi. Không nghĩ nhiều, Dũng đưa cao chiếc thùng phi nặng trĩu, cố gắng hết sức đổ lên người của mình. Đối diện thằng Dũng lúc này hiện ra một nhân ảnh mờ nhạt. Đó chính là vợ của ông Biết năm xưa. Bà ta cất chất giọng trong trẻo nhưng âm vang như từ cõi âm ti vọng về. Tốt lắm, mau đổ hết lên người đi. Sau đêm nay mày sẽ được về với nơi mày cần về. Nhanh lên. Tiếng bà Biết liên tục hối thúc thằng Dũng. Một chiếc bật lửa nhanh chóng được nó lấy ra, giơ lên cao ngang mặt, rồi bật lửa. Chỉ tích tắc sau, cảnh tượng hải hùng đã diễn ra. Nhanh như cắt, thằng Dũng đã khóa thành một cây đuốc sống. Ngay lúc này thần trí của nó mới dần tỉnh lại. Cơn đau đớn nóng rát đã xâm chiếm cơ thể của nó rồi. Mọi người đang ngủ trong nhà chợt nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra. Đạt là người chạy đi kiểm tra đầu tiên, một mạch chạy xuống thẳng nơi phát ra tiếng nổ. Vừa đến nơi, Đạt như ngã quỵ khi trước mặt nó là em mình đang quằn quại trong biển lửa do chính thằng Dũng tạo ra. Dũng la hét cầu cứu thất thanh. Đạt nhanh tay cởi áo rồi lao tới dập lửa cho em mình. Được một hồi lâu thì ngọn lửa hung tàn kia cũng được dập tắt. Bà Hồng và Trang lúc này cũng đã xuống tới. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, bà chỉ kịp thốt lên hai tiếng Dũng ơi, rồi ngã thụp xuống đất. Ngọn lửa mặc dù đã được Đạt dập tắt, nhưng do bị bỏng quá nặng nên thằng Dũng đã tử vong từ sớm. Toàn bộ mảng da thịt bên ngoài đều bong tróc rất đáng sợ. Nhân dạng của nó lúc bấy giờ không hề khác gì so với cái xác năm xưa của vợ chồng ông Biết. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chẳng lẽ chuyện lúc sáng khiến cho nó hối hận nên tự thiêu bản thân hay sao? Từ ngoài xa, quan hồn của vợ chồng ông Biết nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của bà Hồng liền nở lên một nụ cười khoái chí. Sau khi xác nhận em mình đã chết, Đạt một lần nữa đau đớn lo hậu sự cho em. Một lần nữa, tiếng khóc tang thương lại xuất hiện trong căn nhà vốn đang yên ấm. Bà con xóm dừa nước lại kháo nhau bàn tán chuyện của gia đình ông Điền. Nghi vấn được đặt ra lại là chuyện nghiệp báo phải trả, hay lại thêm một nguyên do, đó là do trùng tăng. Ông Bãi cùng với thanh niên trong xóm lại phụ giúp gia đình tẩn liệm cho thằng Dũng. Chiếc quan tài được đặt ở sau nhà. Bà Hồng lúc này xanh xao trông thấy. Bà tự hỏi, chẳng biết rồi đây trong căn nhà này còn bao nhiêu người nữa sẽ nằm xuống. Chôn cất thằng Dũng xong xuôi, bà Hồng đích thân lên chùa thỉnh sư thầy về tụng kinh trì niệm cho chồng và đứa con trai. Căn nhà khang trang giờ đây lạnh lẽo vô cùng. Hàng đêm bên trong khu vườn nhỏ, khi trước được ông Điền chăm bẩm rất kỹ lưỡng, nay lại trở thành nơi cho đàn dơi lũ lượt kéo đến. Chốc chốc còn nghe thấy tiếng chim lợn kêu lên, làm cho bà con xung quanh chẳng một ai dám bén mảng đi ngang căn nhà này. Nhiều người còn phao tin đồn thổi rằng căn nhà đó có ma. Một vài người không tin chuyện ma quỷ còn tự thân đến tận nơi để kiểm chứng. Như thằng Kiệt ở cuối xóm, vài ngày sau khi thằng Dũng mất, 10 giờ đêm, thằng Kiệt đi sôi cá vậy. Nó nhớ tới tin đồn nhà bà Hồng có ma, bèn bảo gan leo trào vào bên trong để xem thử. Khi đi được mấy bước, đột nhiên nó cảm thấy có thứ gì đó ớn lạnh phía sau gáy. Ngay lập tức Kiệt quay phắt ra đằng sau để kiểm tra. Thời khắc đó, Kiệt đã suýt ngã quỵ đi, vì đối diện với nó là nhân ảnh trái đen của vợ chồng ông Biết. Cả hai còn nhe hàm trăng tra, cười lên một điệu cười quái dị. Thằng Kiệt ba chân bốn cẳng vượt trào chạy tọt ra bên ngoài, quăng luôn cái xô cá vừa bắt được, miệng niệm Phật không ngừng cho đến khi chạy về tới nhà. Sáng bữa sau, nó bắt đầu kể lại mọi chuyện cho những người trong xóm nghe. Tin đồn nhà bà Hồng có ma cũng từ đó được xác thực. Sau cái lần đó, thằng Kiệt bỏ nghề đi xôi đêm. Nó thề với lòng là không bao giờ đặt chân tới đó nữa. Về phần ông Bãi và anh Tý, mỗi ngày vẫn qua nhà thăm hỏi động viên. Sau khi chứng kiến nhiều chuyện đau lòng xảy ra, ông Bãi cũng đã bỏ qua mọi thứ. Điều mà ông muốn ngay lúc này chính là phần nào xoa dịu đi bớt nỗi đau của những người ở lại. Thời gian lại trôi qua nhanh chóng. Mới đó mà thằng Dũng đã mất được một tháng. Bà Hồng ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh cái bàn thờ của ông Điền và thằng Dũng. Khói nhang đang tỏa ra nghi ngút. Mới đây thôi, thằng Dũng nó còn cầm dao trượt chém bà. Vậy mà bây giờ nó lại chết đau đớn như vậy. Cái giá mà bà phải trả đã đắt đến độ không còn cơ hội để quay đầu. Trang thấy má như vậy cũng luôn an ủi. Bà Hồng ngước nhìn con gái rồi nở một nụ cười hiền. Bà nghẹn ngào bảo con ngồi xuống để bà cột tóc cho nó. Vừa cột, bà Hồng vừa rơi vài giọt nước mắt ân hận. Có thể ngày hôm nay bà chẳng còn cơ hội nào để chăm sóc cho hai đứa con hiếu thảo của mình nữa rồi. Lại nói ở phía sau nhà, thằng Đạt đang lay quay gọi người đến bắt hết bầy heo trong chuồng. Ông Điền mất, chẳng còn ai nối nghiệp. Thâm Tâm Đạt cũng không muốn cái nghề này, cho nên kêu người đến dọn sạch. Lò mổ chính thức đóng lại sau nhiều năm nhuốm máu. Màn đêm lại buông xuống, che đi những giọt nắng chói chang của ban ngày. Những thành viên còn lại trong gia đình bà Hồng thất thiểu trở về phòng nghỉ ngơi. Bà cũng đã thấm mệt, nên khi vừa bước lên giường đã ngủ say lúc nào không hay. Không gian về khuya yên tĩnh đến độ nghe rõ từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Đúng 3 giờ khuya hôm đó, ngoài mộ của ông Điền và thằng Dũng, một lần nữa vang lên tiếng chim lợn kêu lên en ép. Bà Hồng giật mình thức giấc, căn phòng tối om ngột ngạt đến lạ thường. Bà nặng nhọc ngồi dậy, bật công tắc đèn. Cổ họng khô rát định bụng xuống nhà bếp tìm nước uống. Sợ các con thức giấc nên bà đi rất nhẹ nhàng. Liếc mắt nhìn sang bàn thờ của hai cha con, ánh đèn màu vàng hắt ra làm cho không gian phía xung quanh trở nên ma mị. Thấy nhang tàn, bà bèn thắp lên cho buồn bã rời đi. Khi bóng lưng bà đi khuất, trên tấm di ảnh của ông Điền và thằng Dũng chợt có đôi hàng lệ chảy dài, làm ướt cả một góc của khung ảnh thờ. Bên ngoài trời đang âm u, gió nhẹ làm đung đưa những tán cây kêu lên xào xạc. Đâu đó trong không khí tĩnh lặng còn vang lên tiếng khóc thê lương của một ai đó. Đang đi xuống nhà bếp thì chợt bà Hồng nghe thấy có tiếng lục đục ở đằng sau nhà. Bà còn nghe rõ tiếng ụt ịt của một con heo phát ra. Bà chợt nghĩ chẳng phải chiều nay thằng Đạt đã bán hết đàn heo rồi hay sao? Hay là bắt sót con nào? Bà quyết định cầm đèn pin xuống nơi phát ra tiếng động để kiểm tra. Đến nơi thì chẳng thấy điều gì kỳ lạ. Nghĩ bản thân do mệt mỏi nghe nhầm, bà lắc đầu mấy chập rồi lại dậm bước trở vào trong. Vừa đi được mấy bước chân thì cái tiếng ụt ịt lại tiếp tục, nhưng là ở một nơi khác chứ không phải chỗ vừa nãy. Bà đi sâu vào trong trại, lia đèn đến nơi phát ra tiếng động lạ, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Lúc bấy giờ bà Hồng đã có cảm giác sợ hãi rồi. Được một lát, bà dừng phắt lại. Ánh đèn nhấp nháy theo nhịp rung lên của cánh tay bà. Ngay trước mặt bà Hồng lúc này là một con heo có hai cái đầu dính liền vào nhau, trông vô cùng đáng sợ. Bà kinh hãi tới mức không thể nói thêm một lời nào, toàn thân mềm nhũn rất muốn bỏ chạy đi. Nhưng chẳng hiểu sao cứ dính chặt không thể nhấc chân lên nổi. Con heo quái dị kia dần tiến tới, nhe hàm răng nhọn hoắt cùng với đôi mắt đỏ rực, lần lần bước tới chỗ bà Hồng đang đứng. Trong miệng phát ra cái giọng nói trầm đục của một người đàn ông. Bà Hồng, bà còn nhớ tôi chứ? Tuy giọng nói có phần ma mị, nhưng vừa nghe qua, bà Hồng đã nhận ra đó là ai. Sao lại là ông? Vợ chồng ông chết từ lâu rồi mà. Sao không đi đầu thai? Còn kiếm tôi làm cái gì? Đầu thai sao? Vợ chồng tao xuống dưới một mình buồn lắm. Muốn kéo vợ chồng mày đi theo để cho vui. Bây giờ còn mỗi mình mày thôi. Mau đi theo bọn tao. Ở dưới đó vui lắm. Không, tôi không đi đâu hết. Làm ơn tha cho tôi đi mà. Bà bỏ chạy vào bên trong. Nhưng khi đến gần, cánh cửa đột ngột đóng sầm lại. Lúc này bà Hồng chuyển hướng chạy ra ngoài giường để tìm đường thoát thân. Nhanh như cắt, con heo kia đã kịp chặn đầu bà lại. Cái đầu bên kia đã cất tiếng, là giọng của một người nữ. Bà muốn chạy đi đâu hả? Hôm nay vợ chồng tôi nhất định phải lôi bà theo cùng. Bà không thoát được đâu. Đừng phí công vô ích. Bà Hồng bấy giờ dường như đã kiệt sức, không thể nào tiếp tục chạy được nữa. Bà đành quỳ thụp xuống đất, miệng liên tục xin tha. Ở bên này, con heo hai đầu kia vẫn song song tiến lại gần. Bằng một lực rất mạnh, nó tông thẳng vào người, khiến cho bà ta văng ra vài thước. Chưa dừng lại ở đó, mặc cho bà Hồng có van xin cầu cứu, nhưng dường như chẳng ăn thua gì. Đôi mắt của con heo hai đầu ngày một đỏ hơn. Nó gầm gừ nhe hàm răng sắc nhọn để đe dọa bà. Kèm theo đó là những tiếng cười the thé phát ra từ trong miệng. Bà Hồng thở dốc, nhăn mặt đau đớn sau cú tông ban nãy. Bà ta lồm cồm ngồi dậy thì tiếp tục bị con heo hút thêm một cú thật mạnh. Máu từ trong khoang miệng bắt đầu chảy ra, càng làm cho con heo hai đầu kia trở nên khoái chí. Hai oan hồn hóa thành một con heo quỷ dị, tấn công và trả món nợ máu năm xưa. Nhưng ngay lúc này đây, vợ chồng kia lại không muốn bà Hồng chết một cách dễ dàng. Dùng cách mèo vờn chuột cho đến khi sống dở chết dở là thứ mà họ muốn. Thân thể bà Hồng dính toàn bùn đất, đôi chân do nhiều lần bị tấn công cũng đã gãy đôi. Bà ta la hét trong tuyệt vọng, gắng chút sức tàn gọi hai đứa con của mình. Và đúng lúc đó, từ trong nhà xuất hiện hai thân ảnh vội vàng chạy ra. Đó không ai khác, chính là Đạt và Trang. Cả hai đương ngủ say thì nghe động, chạy ra xem thì thấy cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Đạt nhìn thấy một con heo hai đầu đang tấn công má mình, vội lao tới chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, quơ dội khúc cây quyết chiến. Con heo hai đầu nhận thấy mối nguy hiểm ở đằng sau, liền quay phắt người lại, chuyển hướng sang Đạt mà tấn công. Chỉ bằng một lực hút mạnh, Đạt đã nằm gọn trong một góc cách đó vài thước. Mặt nó nhăn nhó đau đớn, trên miệng cũng chảy ra mấy giọt máu tươi. Con heo hai đầu cười lên man dại, giọng người đàn ông nói: "Khá lắm. Một thằng cỏn con như mày mà cũng muốn tấn công tạo sầu. Được, nếu đã như vậy thì ngày hôm nay tao để cho má con mày đoàn tụ với nhau một thể." Nói xong, nó điên cuồng lao tới cắn xé Đạt không ngừng. Trang đứng bên này thấy anh hai bị con heo tấn công thì cứ sợ hãi ú ớ. Đến khi Đạt không còn cựa quậy được nữa thì con heo kia mới chịu dừng lại. Lúc bấy giờ nó mới quay phắt sang, dùng đôi mắt đầy sát khí mà nhìn Trang. "Chờ thì còn mỗi mày thôi, con gái à." Vừa nói xong, hai cái đầu đồng loạt cười lên. Bà Hồng hơi thở đã dần yếu đi, nhìn sang Đạt đang bất tỉnh, rồi nhìn đứa con gái sắp gặp nguy hiểm, liền mở miệng yếu ớt van xin: Tôi xin ông bà, nghiệp của ai người đó gánh, xin ông bà tha cho mấy đứa nhỏ. Tôi chết trăm ngàn vạn lần cũng cam tâm, tụi nó không có tội." giang sinh sao? Cái đứa ác nhân như mày cũng biết sinh sao? Tội của tụi nó kiếp này chính là làm con của vợ chồng mày. Ngày hôm nay bằng mọi giá, vợ chồng tao cũng phải để cho gia đình mày đoàn tụ ở dưới địa ngục. Con heo hai đầu lại tiếp tục tấn công, tiếng bước chân chạy thùm thụp trên nền đất. Bé Trang không dám nhìn, đôi mắt nhắm nghiền, dường như sẵn sàng chết cùng với má mình. Đúng lúc con heo hai đầu chỉ còn cách hai mẹ con họ tầm một sải tay, chợt có một người đàn ông xuất hiện, ngăn cản con heo điên kia lại. Hai đôi mắt đỏ trực đâm chiêu nhìn thanh niên trước mặt. Khi nhận ra kẻ đối diện, ông biết liền cất giọng âm vang mà quát: "Thằng Tâm, mày mau tránh ra. Ân quán năm xưa để vợ chồng tao tự giải quyết." "Ông biết à, ông quên chúng ta đã thỏa thuận gì rồi hay sao? Thằng Đạt với con Trang hoàn toàn vô can trong chuyện này. Dừng lại đi, hai mạng người rồi. Bà Hồng cũng đang sống dở chết dở, chừng đó là quá đủ rồi. Càng làm thì nghiệp càng chồng chất, ông bà có gánh nổi hay là không? Quạt quan tường báo bao giờ mới dứt chứ?" "Tao không cần biết. Ngày hôm nay cả gia đình nó nhất định phải chết. Nếu mày muốn cứu mẹ con nó thì vợ chồng tao cũng chẳng khoan nhượng đâu." Nói xong, nhanh như cắt con heo hai đầu liền nhe hàm răng sắc nhọn ra, dùng tất cả sức lực một đòn chí mạng giết chết kẻ đang đứng đối diện. Thằng Tâm lúc này vẫn đứng yên tại chỗ, dùng lấy thân thể mình che chắn cho Trang, không để con heo hai đầu kia làm hại. Nhưng khi con heo kia chuẩn bị chạm tới người Tâm, ngay tức khắc trong không trung lại vang lên tiếng gà gáy, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Dường như điều đó làm cho vợ chồng ông biết có chút sợ, dừng phát lại. Đôi mắt đỏ trực cũng dần dịu đi, không còn sắc lạnh như ban nãy nữa. Ông biết cười và nói với một chất giọng không còn gay gắt như ban nãy nữa: "Khá lắm, mày coi vậy mà nghĩa khí, sẵn sàng chết vì một đứa con gái. Hôm nay kể như bọn mày may mắn thoát chết được trong gang tấc. Món nợ năm xưa coi như đã trả xong. Giữ lời hứa với mày, tha mạng cho hai đứa nó. Nhớ là sau khi xong chuyện phải đưa tro cốt vợ chồng tao về lại quê hương. Giờ thì tao đi đây. Cảm ơn mày đã giúp vợ chồng tao." Nói xong, con heo hai đầu quay phắt người, chạy một mạch ra sau giường, khuất vào trong bóng tối, rồi biến đi mất dạng. Tâm khẽ cúi đầu chào tạm biệt vợ chồng họ. Từ ngoài cổng, ông Bãi và anh Tý cũng đã bước vô từ bao giờ. Anh Tý nhanh chóng chạy tới đỡ Đạt ngồi dậy, bấm huyệt nhân trung cho nó tỉnh lại. Riêng bà Hồng lúc này hơi thở đã rất yếu ớt. Mọi người định đưa bà lên bệnh viện, nhưng bà cản lại. Bà thều thào nói: "Không cần đâu, tôi yếu lắm rồi, không cứu được nữa đâu." Mặc cho ông Bãi cố thuyết phục như thế nào, bà Hồng vẫn nhất mực không chịu đi. Lúc này ông quay sang thằng Tâm hỏi: "Tâm à, chuyện này là sao vậy? Mày đã tỉnh từ khi nào vậy con?" "Thật ra con không hề bị điên như mọi người nghĩ đâu ông Bãi." "Ừ, mày nói sao? Vậy suốt thời gian qua mày giả bộ hả? Mày làm vậy với mục đích gì?" "Dạ, con cố tình giả điên, cốt chỉ để cứu lấy cái mạng quèn này mà thôi." Vừa nói, Tâm vừa hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm nghiền, nhớ lại về những chuyện đã xảy ra, rồi từ từ thuật lại. Cách đây vài tuần trước, đúng vào ngày giỗ của vợ chồng ông biết, đêm đó thằng Tâm cầm đồ đi tắm thì vô tình đi ngang qua phòng khách. Lúc này vẫn còn đang sáng đèn. Thằng Tâm ngó vào bên trong, thì nhận ra người ngồi bên trong là ông Điền và gã Hùng. Cả hai đang nói chuyện gì đó. Lắng tai nghe thêm chút nữa, nó liền trợn trừng đôi mắt lên, tim đập liên hồi vì nội dung cuộc nói chuyện của hai người họ. Một vụ án đã xảy ra cách đây hơn 20 năm về trước. Có đôi vợ chồng trẻ từng là thành viên của một nhóm giang hồ khét tiếng tại Sài Gòn. Trong một lần nhóm bị công an truy bắt, đôi vợ chồng kịp thời tháo chạy, trôi dọc theo con sông Tiền, trôi dạt về hạ nguồn. Thời mai gặp được ông chủ ghe bầu đang chở rơm, cả hai khóc lóc than trách, bảo rằng ghe hàng bị chìm, hết vốn làm ăn, bây giờ phải tha hương cầu thực. Chỉ mong được sự giúp đỡ của vợ chồng để sớm ổn định trở lại. Đồng lòng trước hoàn cảnh khó khăn của hai người, vợ chồng chủ ghe không ngần ngại để cả hai lên ghe đi cùng, còn hứa sau khi đưa cả hai về miệt thứ sẽ giúp đỡ tìm một công việc ổn định. Đi được mấy ngày, đôi vợ chồng trẻ vô tình phát hiện ra vợ chồng chủ ghe bầu có đem theo tận 10 cây vàng giấu ở khoang mui rất cẩn thận. Lòng tham trỗi dậy, cả hai con người kia lập tức lên kế hoạch sát hại vợ chồng chủ ghe bầu nhằm chiếm sạch số tài sản kia lấy vốn làm ăn sau này. Cả hai lên kế hoạch rất tỉ mỉ, đợi vợ chồng chủ ghe ngủ say, đi đến một đoạn vắng, bọn họ nhảy tuốt xuống khoang, khống chế rồi đánh ngất hai vợ chồng. Cưỡng đoạt số vàng thành công, cả hai một mồi lửa đốt ghe, tạo ra hiện trường giả. Kế hoạch thành công trót lọt, và đôi vợ chồng trẻ không ai khác chính là ông Điền và bà Hồng. Còn vợ chồng xấu số kia là vợ chồng ông Biết. Cả hai sau khi thực hiện xong tội ác liền nhảy xuống sông rồi bơi vào bờ. Nhưng do khi đó nước chảy xiết nên đã trôi về địa phận của xóm giữa nước, rồi được người dân ở đây tận tình cứu giúp. Bằng tài diễn xuất của mình, ông Điền đã dễ dàng qua mắt được tất thảy. Một màn kịch hoàn hảo được dựng lên nhằm che giấu đi tội lỗi chôn vùi suốt hơn 20 năm qua. Ông Bãi nghe mà tức đến đỏ cả mặt. Không ngờ năm xưa ông và bà con xóm này đã vô tình tiếp tay cho kẻ sát nhân mà không hề hay biết. Quả đúng với cái câu giúp vật vật trả ơn, cứu nhân nhân báo oán. Giờ đây ông Bãi đã dần ngộ ra được từng biểu hiện của vợ chồng ông Điền khi vừa được cứu. Hèn gì mà quan hồn vợ chồng ông Biết liên tục tìm về quấy phá. Thằng Tâm lại kể tiếp. Khi có được số vàng trên tay, nhận thấy người dân sớm dừa nước rất ít, ông Điền quyết định ở lại lập nghiệp. Số tiền mà ông ta mua đất, dựng trại heo và lò mổ cũng chính là số tiền cướp được mà có. Chứ gã Hùng hoàn toàn không phải là người cho ông ta mượn tiền như đã kể. Thời gian đầu, khi bị quan hồn vợ chồng ông Biết về quấy phá, ông Điền lên chợ huyện tìm thầy Pháp về trấn yểm mộ của họ. Vừa hay trong lúc tìm kiếm thì gặp được tên Hùng. Hắn ngoài là chủ sạp thịt heo, thì nghề tay trái còn là thầy Pháp, học được ít đạo thuật từ cha mình. Cứ như thế quan hồn vợ chồng ông Biết bị giam giữ suốt hơn 20 năm qua, tưởng chừng êm xuôi, cho đến khi cái ngày định mệnh hôm đó, gã Hùng sắp vỡ nợ do dính vào lô đề cờ bạc đã tìm gặp ông Điền, bắt ông ta phải đưa tiền cho hắn, bằng không hắn sẽ khai ra hết mọi chuyện. Và cuộc trò chuyện của cả hai vô tình bị thằng Tâm nghe hết. Vừa định rời đi thì ở đằng sau thằng Dũng vừa đi chơi vậy, thấy thằng Tâm đứng lấp ló nghe trộm, nó cầm một khúc cây đánh thằng Tâm ngã gục, cốt chỉ để lập công với cha già khó tính, kiếm ít tiền bỏ túi mà thôi. Nhưng với sức vóc của một thằng chỉ biết ăn nhậu, cú đập đó không hoàn toàn khiến cho Tâm bị ngất đi, nhưng cũng choáng váng, định bụng bỏ chạy. Nhưng rồi nhận thấy đã không kịp nữa, nên giả vờ bất tỉnh mà tùy cơ ứng biến. Ông Điền và gã Hùng nghe động thì giật mình chạy ra, thấy thằng Tâm nằm bất động trên đất. Thằng Dũng nhanh miệng thuật lại mọi chuyện. Ông Điền nở một nụ cười gian ác, lôi thằng Tâm vào bên trong. Trong đầu ông ta lúc bấy giờ rất muốn hạ sát cái kẻ nhiều chuyện này để bịt đầu mối. Nhưng gã Hùng cản lại. Nè nè, nó đang ở trong nhà ông đó. Nếu ông giết nó sẽ rất phiền phức đó. Vậy cho ông nói đi, xử trí nó như thế nào? Cả Hùng móc ra một cái túi màu đen, trong đó đựng rất nhiều thứ linh tinh. Lục lọi một hồi, hắn lấy ra được một viên thuốc màu đen. Cho nó uống viên thuốc này, đợi sáng sau khi tỉnh lại nó không có nhớ gì nữa đâu. À, đây là thuốc gì? Thuốc loạn thần. Uống vào thần trí sẽ ngơ ngẩn, không còn nhớ bất kỳ điều gì. Nói đúng hơn là nó sẽ bị điên cho đến mãn kiếp. Thuốc này là tà thuật thầy tôi điều chế đó. Vì tác dụng quá khủng khiếp nên ông ta ngưng từ lâu rồi. Trong nhà tôi cũng chỉ còn có một viên thôi. Ông Điền khẽ cười rồi hối thúc cả Hùng cho thằng Tâm uống. Tâm lúc này nghe rõ từng câu từng chữ của cả hai, nhưng vẫn nằm im, giả vờ không hay biết. Nhét vào miệng Tâm xong, cả Hùng nói chỉ cần 10 phút là tan hết. Ông Điền an tâm, bảo thằng Dũng lôi Tâm ra chuồng heo, rồi cho nó một ít tiền nhằm bịt miệng thằng con trời đánh. Bị dứt ra ngoài, Tâm nhanh chóng ngồi dậy, nhả viên thuốc ra, rồi móc họng ối cái phần đã tan vào trong miệng mình. Sau đó bắt đầu giả điên, hòng qua mắt ông Điền, rồi tìm cơ hội vạch trần kẻ ác nhân. Vài ngày sau đó, Tâm lén lút đến ngôi mộ của vợ chồng ông Biết, cẩn thận đào hết mấy cái chiếc đinh kia ra, nhằm giải thoát linh hồn của bọn họ. Oan hồn cả hai thoát ra, thằng Tâm được một phen sợ hãi đến khiếp vía, mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh chấp nhận. Rất may, oan hồn của vợ chồng ông Biết sau khi thoát khỏi gọng kìm đã không dùng oán khí tích tụ mà làm hại thằng Tâm. Ngược lại, cả hai còn mang lòng cảm kích. Kể từ đó, hai người bọn họ bắt đầu lên kế hoạch lấy mạng những kẻ liên quan, nhưng với một điều kiện mà thằng Tâm đã nói, chính là không được làm hại tới thằng Đạt và bé Trang. Nó biết hai anh em nó là người tốt, chưa từng hại ai bao giờ. Mọi người giờ đây gần như đã tháo được nút thắt ở trong lòng. Thằng Đạt nhăn nhó vì vết thương khi nãy vẫn còn đau, quay sang hỏi má mình. Nhưng lời mà anh Tâm kể có thật hay không vậy má? Phải, nó nói không có sai. Năm xưa chính má và cha bay đã làm điều đó. Sau khi thấy cái chết của cha bay với thằng Dũng, má đã phần nào đoán được kết cục như thế này rồi. Giờ má chết đi, coi như trả một phần nghiệp báo mình đã gây ra. Má xin lỗi hai con vì lòng tham đã khiến hai đứa phải chứng kiến cảnh tang tóc như vậy. Má, con và em không trách cha má đâu. Dù cha má có sai trái như thế nào, tụi con vẫn là con của cha má. Nay sự việc đã sáng tỏ rồi, nghiệp cha má gây ra cũng đã phải trả. Má cố gượng vậy, đừng bỏ tụi con nghe má. Bà Hồng khẽ cười, bà hướng về phía ông Bảy rồi nói: Chú Bảy à, vợ chồng con xin lỗi chú, xin lỗi bà con xóm giữa nước này rất nhiều. Nếu mà có kiếp sau, có làm trâu làm ngựa, con cũng nguyện đền đáp cái tình mà ông Bảy dành cho vợ chồng con. Nay có một việc con muốn nhờ, mong chú Bảy thương tình mà thuận ý. Bảy nói đi. Chú coi ngó hai đứa nhỏ giùm con nghe chú. Con đi mà không yên tâm chút nào. Ông Bảy gật đầu đồng ý. Bà Hồng cũng không quên quay sang nói lời xin lỗi với thằng Tâm. Nhưng khi câu nói chưa kịp dứt, bà đã trút hơi thở cuối cùng. Đạt cùng Trang bật khóc lên ôm lấy má mình. Ông Bảy, anh Tý, thằng Tâm nhìn vào cảnh tượng trước mắt mà ai nấy cũng tiếc nuối cho một kiếp người. cũng bởi vì chữ tham mà phải trả một cái giá quá đắt. Những giọt nắng đầu tiên đã rọi xuống những tán lá, chạm vào khuôn mặt khắc khổ lạnh ngắt của bà Hồng. Sớm giữa nước hôm nay lại có tang sự diễn ra. Nghĩ đến đây, ông Bãi chợt giật mình làm rơi điếu thuốc đang cầm trên tay. Tiếng kêu của anh Tý và thằng Tâm vội vàng kéo ông trở về thực tại. Nội ơi, họ đến rồi, chúng ta mau qua đó thôi. Nhóm người mà anh Tý nhắc tới chính là người thân của vợ chồng ông Biết. Gần một năm qua, Tâm đã giữ lời hứa của mình, cùng Đạt xuôi về Miệt Thứ tìm lại thân nhân cho vợ chồng ông Biết. Cách đây một tháng trước, cuối cùng cả hai cũng lần mò ra được. Sau khi giải bày hết mọi chuyện về vụ án năm xưa, hôm nay tất thảy người trong gia đình họ đã coi ngày tiến hành cải táng hài cốt của cả hai về lại đất mẹ. Gia đình ông Biết khi hay tin kẻ thủ ác đã chết cũng không truy cứu gì thêm. Đạt rất hiểu chuyện, gom hết số tài sản cha má tích góp được bấy lâu nay, trả lại cho gia đình ông Biết 10 cây vàng và thêm một khoản tiền để đền bù. Nhưng do gia thế nhà ông Biết không tệ, họ quyết định dùng khoản tiền đó đem đi cứu giúp những hoàn cảnh khó khăn, phần nào quá giải nghiệp chướng của cả đôi bên, để hậu duệ về sau không phải vì ác nghiệp đời trước mà phải nhận lãnh hậu quả sống. Ông Bãi đứng ra đại diện cho cả hai bên giải quyết xong xuôi. Ông thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng lá rụng đã về cội, mọi quán nghiệp khúc mắc cũng đã được quá giải đi. Người ở lại vẫn cứ tiếp tục sống tốt với vai trò của mình. Sau cơn mưa, trời cũng bắt đầu đưa những ánh nắng chiếu rọi qua từng tán cây ngọn cỏ, làm tươi mới mảnh đất xóm dừa nước đẹp đẽ này. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ác Nhân Xóm Dừa Nước, một sáng tác của Duy Võ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.